thấy Viên Thiệu liền cúi đầu cung kính, sau đó vẻ mặt rạng rỡ. Nguyên Hạo, có chuyện gì mà vui mừng vậy? Viên Thiệu đang rất cần những tin tức có thể làm phấn chấn lòng người, liền vội vàng hỏi. Minh Công xin xem, Điền Phong từ trong tay áo lấy ra một bản địch báo, đưa tới trước mặt Viên Thiệu. Viên Thiệu nhận lấy, đọc lướt qua, không khỏi ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, Ngưu Phụ đã bị giết. Đây là tin vui chỗ nào? Điền Phong có phải hồ đồ rồi không? Ngưu Phụ bị giết, điều đó có nghĩa là quân Tây Lương cơ bản đã mất đi người lãnh đạo, vậy thì Vương Doãn chẳng phải có thể ung dung ngồi giữ thành Trường An. Tình hình như vậy sao có thể là điều Viên Thiệu mong muốn? Điền Phong từng một tiếng, tất nhiên hắn cũng hiểu ý của Viên Thiệu, nên nói, Minh Công, tin này có thể giải nguy cho chúng ta. Viên Thiệu bán tính bán nghi, đọc kỹ lại địch báo, chỉ thấy trong đó viết, phản quân xâm nhập phía Bắc Hà Đông, cướp bóc thôn xóm. Tìm thống lĩnh quân tiếp viện phía Nam, đối đầu với phụ dưới thành An ấp. Phụ lệnh Hồ Kỵ xung trận, tìm kết trận xe, dùng dũng sĩ và đại thuẫn chống cự, phụ không phá được, sau phụ khinh tìm quân ít, phái thiết kỵ tấn công trận địa, tìm phục sẵn cường nỏ, bắn cùng lúc, thiết kỵ của phụ bị tổn thất nặng nề, tìm chia quân kỵ tập kích từ hai bên, phụ không chống đỡ nổi, thất bại rút lui trăm dặm. Cái này, Viên Thiệu càng đọc càng vui mừng, chỉ vào địch báo nói, quả là tin vui. Với cách này, chắc chắn có thể phá Bạch Mã của Công Tôn. Dừng lại một chút, Viên Thiệu lại có chút do dự nói, tuy nhiên, địch báo đã công bố thiên hạ, e rằng Công Tôn cũng sẽ biết được. Điền Phong chắp tay, vẻ mặt đầy ẩn ý nói, Minh Công xin yên tâm, đây là tin báo đưa đến bằng ngựa nhanh, địch báo của triều đình còn chưa đến Hà Nội đâu. Viên Thiệu xoay tròn mắt, rồi nghiến răng nói, vậy thì người đâu, đánh trống, tập hợp các tướng. Lời tác giả, ban đầu, Viên Thiệu thực sự bị Công Tôn Toản áp đảo, nhiều người cũng đang quan sát, dù sao Viên Thuật cũng đã phái Tôn Kiên tấn công Đổng Trác và đánh bại quân của Đổng Trác. Trong khi Viên Thiệu, dù mang danh minh chủ, lại không có chiến tích gì đáng kể. Cho đến khi Viên Thiệu và Công Tôn Toản tranh giành quyền bá chủ phương Bắc. Chương 737. Trong một lần tiến lui, Viên Thiệu chăm chú dõi theo hàng ngũ quân của Công Tôn Toản phía trước. Nói rằng không lo lắng thì chỉ là nói dối. Trước đây, khi Viên Thiệu dẫn quân, thường chỉ đối đầu với sơn tặc, hoàng cân hay cùng lắm là quân quận binh. Đối đầu với một đội quân hùng mạnh như Công Tôn Toản, người lừng danh khắp Liêu Đông, đây là lần đầu tiên. Như bao tân binh khác, điều duy nhất Viên Thiệu hy vọng lúc này là quân mình có thể giữ vững trận địa, duy trì lâu hơn một chút. Dù hầu hết những lần như vậy đều đi ngược với ý muốn, trong ngày đầu xuân này, Viên Bản Sơ cuối cùng cũng bước chính thức trên con đường trở thành lãnh chúa hùng mạnh ở địa phương. Khi thấy kỵ binh của Công Tôn Toản gần như đã vượt qua sông, xếp thành đội hình, Điền Phong bên cạnh liền thấp giọng nhắc, Minh Công, nên ra lệnh rồi. Viên Thiệu nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định và mạnh mẽ, ra lệnh, truyền lệnh cho khúc tướng quân tiến lên. Thật ra, kế hoạch này vô cùng mạo hiểm, để Công Tôn Toản vượt sông một cách dễ dàng, nhường lại 20 dặm địa hình, chọn nơi tương đối bằng phẳng để giao chiến, tất cả chỉ để khiến Công Tôn Toản coi thường, tạo điều kiện thuận lợi trong tình thế bất lợi. Việc cho bộ binh chủ động tấn công kỵ binh, sử dụng chiến thuật của Phí Tiềm trước đây với đội cung nỏ mạnh để khiến kỵ binh của Công Tôn Toản rơi vào tầm ngắm khi không còn sự bảo vệ của bộ binh, sau đó phản công bằng kỵ binh, đây không phải là chiến lược giao chiến truyền thống giữa bộ binh, mà là một kế sách phá cách do Điền Phong đưa ra. Khi Viên Thiệu cắn răng, quyết tâm sử dụng kế sách của Điền Phong, các tướng lĩnh đều tỏ ra lo lắng, duy chỉ có Khúc Nghĩa là đồng tình và xung phong làm tiên phong. Khúc Nghĩa vốn là người Trung Nguyên nhưng lớn lên ở Tây Lương. Khi gia đình họ Khúc từ Bình Nguyên di cư đến Tây Bình trong thời Hán Linh Đế, Khúc Nghĩa dần dần trở thành một đại tộc ở đó. Vì sống ở Tây Lương, Khúc Nghĩa thông thạo chiến pháp của người Khương và có nhiều mối giao thiệp với các thủ lĩnh ở Tây Lương, nên rất hiểu biết về kỵ binh Tây Lương. Sau khi trở về Ký Châu, Khúc Nghĩa nhờ vào võ dũng mà trở thành tướng của Ký Châu Mục Hàn Phức. Tuy nhiên, do tính cách Khúc Nghĩa quá thẳng thắn, lời ăn tiếng nói không kiên dè, nên có phần không hợp với Hàn Phức. Sau đó, khi Viên Thiệu đến Ký Châu, không mất nhiều công sức đã thuyết phục được Khúc Nghĩa về phe mình, biến Khúc Nghĩa thành tướng dưới trướng. Trong cuộc đối đầu với Công Tôn Toản lần này, Khúc Nghĩa được cử làm tiên phong. Khi Công Tôn Toản mang theo uy thế lớn sau chiến thắng trước quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, trong lúc sĩ khí đang cao ngất, các tướng lĩnh khác đều lo ngại. Dù có kinh nghiệm từ Phí Tiềm trước đây, nhưng không ai dám chắc rằng chiến thuật này sẽ thành công, chỉ có Khúc Nghĩa tự tin vỗ ngực đảm bảo. Ban đầu, Công Tôn Toản và Viên Thiệu đối đầu nhau qua sông ở phía bắc giới kiều. Viên Thiệu lùi lại 20 dặm, bày trận địa. Công Tôn Toản thấy vùng đất phía nam giới kiều toàn là đất bằng phẳng, trống trải, không có bất kỳ chỗ nào để mai phục, liền cho 3 vạn bộ binh theo sau đại trận, còn mình dẫn 3.000 bạch mã nghĩa tổng và 5.000 kỵ binh ở hai cánh vượt sông trước, tiến tới trận địa của Viên Thiệu. Hành động như thể yếu thế của Viên Thiệu thực chất ẩn chứa sát cơ. Khi trống trận vang lên, Khúc Nghĩa dẫn 800 bộ binh trọng giáp tinh nhuệ và 1.000 nỏ mạnh tiến lên phía trước, lập trận. Công Tôn Toản, đầy tự tin, đã khinh địch, phạm phải sai lầm tương tự như nữ phụ trước đây, trực tiếp tung ra đòn sát thủ, định hạ gục toàn bộ. Công Tôn Toản thấy kỵ binh mình đã hoàn toàn vượt qua sông, không bị đánh bất ngờ giữa sông như những chiến thuật thông thường. Thêm vào đó, địa hình nơi này bằng phẳng, không có dấu hiệu của quân mai phục, nên càng thêm tự tin. Thấy lực lượng của Khúc Nghĩa ít ỏi, Công Tôn Toản quyết định không đợi bộ binh theo sau, lập tức ra lệnh cho Bạch Mã Nghĩa Tòng tấn công từ trung tâm, hai cánh kỵ binh theo sau, định dùng chiến thuật kỵ binh trọng giáp quen thuộc để nghiền nát tiên phong của Viên Thiệu, thậm chí cả trung quân của Viên Thiệu cũng bị cuốn trôi. Theo lẽ thường, chiến thuật này không có gì sai, kỵ binh đối đầu bộ binh, theo lý thuyết có thể chiến đấu với tỷ lệ một kỵ binh đánh ba bộ binh, thậm chí là một kỵ binh đối năm bộ binh khi kỵ binh thành lập trận. Lực lượng của Khúc Nghĩa chỉ có khoảng 2.000 người, còn Công Tôn Toản tung 3.000 bạch mã nghĩa tòng vào trận, điều này không hề sai. Nhưng thế gian này luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Kế sách của Điền Phong chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Khúc Nghĩa ra lệnh cho bộ binh trọng giáp núp sau khiên chắn, phòng thủ trước đòn bắn tên của Bạch Mã Nghĩa Tông. Khi kỵ binh địch cách vài chục bước, bộ binh đột ngột hò hét, bụi đất tung bay, xông lên phản công, trong khi đó ở hai bên và phía sau, hàng ngàn cung nỏ bắn ra, tạo thành hỏa lực chéo, chặn đứng kỵ binh tiếp theo của Bạch Mã Nghĩa Tông. Bạch Mã Nghĩa Tông không ngờ tới tình huống này, hoảng loạn dưới làn tên dày đặc. Tiếp đó, họ bị bộ binh trọng giáp với trường kích tấn công dữ dội, kỵ binh trọng giáp trong trạng thái không xung phong đã để lộ nhược điểm khi đấu trận chiến bằng đao. Trong khi đó, hai cánh kỵ binh theo sau của Công Tôn Toản cũng bị chặn lại, không thể phát huy tác dụng, trở thành mục tiêu sống cho cung nỏ. Tình huống chưa từng có này khiến cả Bạch Mã Nghĩa Tòng lẫn Công Tôn Toản đều bàng hoàng. Trong hỗn loạn, nhiều kỵ binh liên tục mất mạng. Với số quân ngày càng giảm, sĩ khí của kỵ binh cũng tụt dốc, dẫn đến sự tan rã và bỏ chạy của phần lớn kỵ binh. Viên Thiệu, vốn không ngờ được tình hình lại diễn biến theo hướng này, vui mừng không xiết, máu hưng phấn dồn lên đầu, mắc phải một sai lầm chết người, ra lệnh cho toàn quân truy kích theo Khúc Nghĩa, quyết tâm đánh tan Công Tôn Toản, chỉ để lại vài chục cung nỏ và 200 bộ binh trường kích bảo vệ mình. Hai cánh kỵ binh của Công Tôn Toản không hề chịu tổn thất lớn, sau khi qua giai đoạn hoảng loạn, nhanh chóng tập hợp lại, thấy đại quân của Viên Thiệu đang truy kích Công Tôn Toản, họ liền quay đầu đánh thẳng vào đại kỳ của Viên Thiệu. Viên Thiệu, khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn, giờ trở nên tái nhợt. Tiếng vó ngựa như hồi còi tử thần, khiến ông ta run rẩy như rơi vào hầm băng. Điền Phong bước lên nói, chủ công mau lui. Ta sẽ chặn hậu. Rồi lập tức sai người bảo vệ Viên Thiệu, tập trung binh lính tại một đoạn tường thành đổ nát, quyết tâm chống cự. Lúc này, mưa tên rơi xuống, tiếng ngựa hí và binh sĩ hét lên vang dội, Viên Thiệu lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Quân lính trong đại bản doanh của Viên Thiệu hoảng sợ, sĩ khí tụt dần. Nhiều người bắt đầu lùi lại, hy vọng ai đó sẽ lên thay mình, còn họ có thể trốn sau bức tường đổ. Trong lúc nguy cấp này, Viên Thiệu đã đưa ra quyết định có lẽ là sáng suốt nhất trong cuộc đời. Ông ta cởi mũ giáp, ném xuống đất, rồi hét lớn, đại trượng phu đứng giữa chiến trường, há lại trốn sau tường ư. Nói xong, ông rút trường kiếm và lao về phía trước. Điền Phong và các vệ sĩ bên cạnh không thể để Viên Thiệu xông lên tiền tuyến, vội vàng bảo vệ. Nhưng chính vì hành động này, binh lính trong bản doanh thấy chủ tướng dốc toàn lực chiến đấu, liền hăng hái, lấy lại tinh thần, quyết tâm chống lại kỵ binh của Công Tôn Toản. Sau đó, Nhan Lương phát hiện tình hình nguy cấp của đại bản doanh, liền dẫn quân đến cứu viện. Kỵ binh của Công Tôn Toản thấy tình hình bất lợi, liền rút lui. Khi kỵ binh Công Tôn Toản rút lui, trận chiến giới kiều kết thúc. Đối với cả hai bên, dù trận chiến ngắn ngủi này gây ra tổn thất lớn cho Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản và tiên phong của Khúc Nghĩa, nhưng phần lớn các lực lượng khác không chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, tình hình của cả Ký Châu đã thay đổi hoàn toàn. Huyền thoại bất bại của Bạch Mã Nghĩa Tòng tan vỡ như một bong bóng xà phòng, cùng với hình tượng thần tướng mà Công Tôn Toản dày công xây dựng cũng sụp đổ. Sĩ tộc khắp Ký Châu và cả khu vực Hà Bắc bắt đầu đánh giá lại Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Đây là sự kết hợp khéo léo giữa lòng người và chiến lược. Thật ra, trận chiến này đã được định đoạt từ lúc Viên Thiệu chủ động lui 20 dặm và Công Tôn Toản quyết định cho kỵ binh vượt sông lập trận. Trong khoảnh khắc Viên Thiệu đối diện với nguy hiểm, ông ta đã tiến lên một bước dũng cảm, nhờ đó mới có được sự ủng hộ thực sự của sĩ tộc Hà Bắc. Còn Công Tôn Toản, dù lúc đó chỉ nghĩ rằng mình đang lui quân chiến thuật, thực ra đã đánh mất toàn bộ cơ hội. Viên Thiệu thật tinh ranh. Ông ta cởi mũ giáp, khiến mình trông chẳng khác gì một binh sĩ bình thường. Cũng giống như cách Tôn Kiên quăng mũ vậy. Chương 738. Tấm bản đồ đảo lộn quan niệm. Trong khi Viên Thiệu đang giữa sinh tử tại trận Giới Kiều, thì Phí Tiền đã triệu tập các tướng lĩnh để tổ chức một hội nghị quân sự, bàn kế hoạch đối phó với Tiên Ti. Cuộc họp này không bao gồm Nam Hung Nô, chỉ tập trung vào lực lượng dưới quyền Phí Tiền, bao gồm cả Triệu Vân. Nhớ lại chuyện này, Phí Tiền không khỏi bật cười, ngay cả khuôn mặt vuông vức như chiếc bánh dày của Triệu Vân cũng không hề khiến ông cảm thấy lạ lẫm. Vào thời Hán, những người đàn ông như Triệu Vân mới được coi là đẹp trai. Còn những người yếu điệu, như các Mỹ Nam đời sau, thì cũng có, nhưng không được đại đa số chấp nhận. Nếu nghĩ kỹ, nếu Triệu Vân mà thực sự có vẻ ngoài quyến rũ như Long Dương Quân trong Bốn Vị Quân Tử Xuân Thu, thì có lẽ ông đã sớm bị một đại nhân vật nào đó đưa vào hậu cung rồi, chứ không phải lang bạc ở Liêu Đông rồi mới theo Lưu Bị. Tuy nhiên, tuổi của Triệu Vân dường như không phù hợp với trí nhớ của Phí Tiền. Không phải nói rằng khi xuất hiện Triệu Vân chỉ 18 tuổi sao? Nhưng bây giờ trông ông ít nhất cũng ngoài 20. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là, Triệu Vân, Triệu Vân. Phí Tiền vô thức liếm môi, rồi giả vờ xoa cằm để lau đi chút nước miếng suýt rơi, sau đó ra vẻ nghiêm trang nói, mang bản đồ ra đây. Mấy tên lính cận vệ lập tức mở cuộn da cừu đã được gắn trên khung gỗ, dựng lên phía sau Phí Tiền. Phí Tiền ho khan một tiếng, đứng dậy chuẩn bị giải thích cho Triệu Vân, Từ Hoãn, Mã Việt, Trương Tế. Ngay sau đó, các tướng lĩnh cũng lập tức đứng lên, tiến đến bên cạnh tấm bản đồ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Phí Tiền chỉ vào tấm da cừu trước mặt, mở lời một cách kinh điển, rồi tiếp tục, đại hán của chúng ta, hiện tại đang ở khu vực này, còn ta, đang đứng tại đây. Tấm bản đồ này vô cùng sơ sài, không có tên thành thị hay thị trấn rõ ràng, ngay cả các ngọn núi, con sông và đường chính cũng chỉ được biểu thị bằng những ký hiệu đơn giản. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến tất cả những người trong đại trướng bị chấn động lớn. Đặc biệt là khi nhìn thấy lãnh thổ của Triều Hán chỉ chiếm một phần nhỏ trên bản đồ, khi Phí Tiền lần đầu tiên vẽ tấm bản đồ này, dựa trên trí nhớ và tài liệu bản đồ cũ của Triều Hán, ngay cả những người có tư tưởng phóng khoáng như Tuân Du cũng không thể chấp nhận được, còn tranh luận với Phí Tiền suốt nửa ngày, thậm chí còn nhắc đến cả nội dung trong Sơn Hải Kinh, rồi viện dẫn việc Đại Vũ định ra Cửu Châu, cuối cùng mới nửa tin nửa ngờ mà chấp nhận. Dù vậy, sự thật này vẫn khiến lòng tự tôn bị tổn thương. Triều Hán, hay nói cách khác là đất Hoa Hạ, không phải là một vùng đất vuông vức, mà thậm chí không phải là trung tâm của thế giới. Trên thực tế, nếu muốn xác định chính xác khoảng cách và thời gian đến bốn phương từ Đại Hán, thì trong thời đại này, khi chưa có công cụ đo lường hiệu quả, vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng nếu chỉ cần một khái niệm đại khái, thì từ trước thời Hán đã gần như được xác định, chỉ là nhiều người đã bỏ qua điều này. Phí Tiền nhớ ra điều này khi trò chuyện với Hoàng Nguyệt Anh lúc đi đến Bình Dương. Bởi vì trong thời cổ đại, nhiều khi để biểu đạt sự tu từ, người ta thường dùng những con số đại khái như non sông vạn dặm, thiên lý phong quang và những câu thơ, ghi chép lịch sử này không thể thể hiện khoảng cách một cách rõ ràng, nhưng con đường chí đạo nổi tiếng thời Tần thì có thể. Con đường chí đạo của Tần có Thượng Quận Đạo, Lâm Tấn Đạo, Đông Phương Đạo, Võ Quang Đạo, Trạm Đạo, Tây Phương Đạo, Trực Đạo, Tân Hải Đạo. Những con đường này gần như được xây dựng đến những vùng biên giới xa nhất của Hoa Hạ thời đó. Dù một số ghi chép về những con đường này đã bị hủy hoại trong chiến tranh, nhưng vẫn còn lại một phần, ví dụ trong Sử Ký, có nhiều chỗ đề cập đến việc trực đạo dài 1.800 dặm. Dữ liệu này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đủ chứng minh rằng lãnh thổ hiện tại của Triều Hán có phạm vi cụ thể ở bốn hướng. Do đó, khi Phí Tiền dựng tấm bản đồ về lãnh thổ Triều Hán, gần như không ai dám tin. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Phí Tiền, mọi người đều trợn tròn mắt, tâm trí chấn động. Đặc biệt là khi Phí Tiền vừa so sánh, vừa giải thích về vùng lãnh thổ của Tiên Ti ở phía Bắc, ngay cả Từ Hoãn, người luôn điềm tĩnh, cũng không ngồi yên nổi, há hốc miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Mã Việt, người hoạt bát hơn, cũng đã đi theo Phí Tìm một thời gian, không thể nhìn được nữa, liền chắp tay nói, chủ công, làm sao tiên ti lại có thể chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lớn hơn cả Đại Hán của chúng ta? Phí Tìm hoàn thành câu nói của Mã Việt, nhướng mày rồi nói, rất tiếc, điều đó là sự thật, tuy nhiên, khu vực rộng lớn phía Bắc Âm Sơn tạm thời không có nhiều giá trị sử dụng. Nơi đó quanh năm nhiệt độ thấp, khô hạn, không thích hợp cho việc canh tác, chỉ phù hợp để chăn thả gia súc. Tuy nhiên, vùng này lại là nơi phát nguyên của tiên ti. Nếu loại bỏ được vấn đề khí hậu lạnh giá, thì đây là một vùng đất rất thích hợp để canh tác. Đất của chúng ta là đất vàng, còn đất của họ là đất đen. Vậy phía nam là đất đỏ, Hoàng Húc, đứng bên cạnh, nghe quá nhập tâm, không khỏi thốt lên một câu, rồi nhận ra mọi người đều quay sang nhìn mình, liền gãi đầu, hơi xấu hổ. Ừ, phía nam thực sự có vùng đất đỏ ở khu vực Nam Việt. Thực ra, thuyết ngũ hành phối ngũ sắc cũng có lý nhất định. Phí Tìm cảm thấy một số lý luận của người xưa thật đáng khâm phục, có lẽ là sự tình cờ, hoặc cũng có thể là sự khám phá tiên tri, rồi đi đến kết luận như vậy. Phí Tìm gật đầu với Hoàng Húc, sau đó chuyển chủ đề, tiếp tục nói, vì thế, chiều sâu chiến lược của tiên ti, à, cái này nói sao nhỉ, nghĩa là tiên ti có khả năng tập hợp lực lượng, di chuyển và thậm chí rút khỏi trận chiến để nghỉ ngơi trên một vùng đất rất rộng lớn. Thêm vào đó, với thói quen sống du mục đặc trưng của người Hồ, bất cứ nơi nào có cỏ và nước là họ có thể sống tiếp. Còn đối với người Hán, chúng ta cần vận chuyển lương thảo đường dài. Phí Tìm thở dài một hơi rồi nói tiếp, nếu chưa giải quyết được vấn đề vận chuyển lương thảo đường dài, hoặc chưa có cách sống giống như người Hồ, thì tiến sâu vào lãnh thổ rộng lớn của tiên ti để chiến đấu, một khi nguồn lương thảo và trang bị bị gián đoạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta đã có nhiều tiền nhân trải nghiệm điều này. Sự thiếu cân đối thông tin giữa người nắm quyền và người chỉ huy quân sự đã khiến không ít tướng lĩnh Triều Hán phải cạn kiệt sức lực giữa sa mạc, hoặc bị hung nô chặn đứng trên đường về nhà. Lý Lăng, người mà Thái sử công tư Mã Thiên đã trích dẫn câu thơ để bày tỏ chí hướng, cũng đã bị bắt khi chỉ cách biên giới Hán chưa đầy trăm dặm do lương thực và trang bị bị cạn kiệt. Phí Tìm giơ hai ngón tay lên rồi nói, vì thế, có hai cách tốt nhất để đối phó với người Hồ, trích sử ký Mông Điềm liệt truyện. Tần Thủy Hoàng muốn du hành khắp thiên hạ, đi tới Cửu Nguyên, rồi lệnh cho Mông Điềm mở đường. Từ Cửu Nguyên đến Cam Tuyền, vượt núi Đào Sông, dài 1.800 dặm. Sử ký, Thái sử công nói, ta đi về phía Bắc, từ đường Chí Đạo trở về, thấy được Mông Điềm đã cho Tần xây trường thành, lập trạm, vượt núi Đào Sông, thông đường Chí Đạo, nhẹ gánh nặng dân chúng, tư trị thông giám Tần Kỷ Nhị ghi, năm thứ 35, lệnh Mông Điềm mở đường Chí Đạo từ Cửu Nguyên đến Vân Dương. Vượt núi Đào Sông, dài 1.800 dặm, vài năm mới hoàn thành. Chương 739. Núi rừng hiểm trở sinh ra người Hồ khi đối đầu với người Hồ, có lẽ do quan niệm cố hữu mà từ hoàng đế cho đến các tướng lĩnh đều bị giới hạn trong cách hành xử. Ví dụ như trong cuộc chiến kéo dài của Triều Hán với Hung Nô, trên thực tế, không có nhiều lợi ích thu được từ chiến tranh, ngược lại, chính Hung Nô dù bại trận vẫn đạt được một số thành tựu lớn. Khi Bắc Hung Nô bị Triều Hán đánh bại, không còn chỗ sống ở Mạc Bắc và Tây Vực, nên Thiền Vu Bắc Hung Nô dẫn một ít tàn quân chạy đến Ô Tôn, sau đó lưu lạc đến Khang Cư, rồi tiếp tục di chuyển đến Á Lan Quốc. Á Lan Quốc, còn gọi là Im Thái, nằm ở phía bắc dãy núi Cao Ca Súc, là một vùng đất màu mỡ, giàu tài nguyên với khoảng 10 vạn quân lính. Tuy nhiên, dù trong tình trạng lưu vong, người Bắc Hung Nô từng trải qua những cuộc chiến lớn vẫn cho rằng Á Lan Quốc không mạnh, nên họ bất ngờ tấn công từ phía đông sông Đông. Á Lan Quốc tuy phản kháng quyết liệt, nhưng trước những chiến binh Bắc Hung Nô dày dạn kinh nghiệm từng đối đầu với Triều Hán, họ nhanh chóng thất bại, quốc vương bị bắt và sau đó bị giết. Á Lan Quốc trở thành quả cầu tuyết đầu tiên trong chuỗi xâm lược của Bắc Hung Nô. Sau khi chiếm Á Lan Quốc, người Bắc Hung Nô tiếp tục tấn công Đông Gốt, và Đông Gốt nhanh chóng sụp đổ, tiếp theo là Tây Gốt. Trong cuốn lịch sử Người Gốt của Jordan, Bắc Hung Nô được miêu tả như sau, một chủng tộc không được biết đến từ trước. Xuất hiện từ một góc xa xôi của thế giới, như một trận bão tuyết ào xuống từ đỉnh núi cao, nhổ bật tất cả những gì cản trở trên đường đi của chúng, hủy diệt mọi thứ. Chúng là những con quái thú hai chân, là con cháu của phù thủy và ma quỷ. Dù những lời này có thể an ủi tinh thần người Gốt thua trận, nhưng đồng thời cũng khích lệ tinh thần người Bắc Hung Nô, khiến nhiều người Gốt sợ hãi không dám đối đầu, thay vào đó chạy trốn sang đế quốc La Mã. Sau đó, một nhân vật được gọi là ngọn roi của Thượng Đế, Attila, xuất hiện. Với sự xuất hiện của chiến tranh ở Bắc và Đông Âu, người Anglo-Sa-công không chịu nổi áp lực của Hung Nô, phải vượt biển di cư đến quần đảo Anh, trở thành tổ tiên của Vương quốc Anh sau này. Còn người Hung Nô ở đồng cỏ phía Nam Nga hợp nhất dưới cờ của Attila. Các dân tộc sống trong rừng của Nga như người Slav và người Phần Lan cũng phải khuất phục. Có thể người Slav lần đầu tiên xuất hiện ở Tây Âu với tư cách là nô lệ của Hung Nô, không thỏa mãn với những thành công ban đầu, ngọn roi của Thượng Đế tiếp tục chuyển hướng tấn công Đông và Tây La Mã, biến Đông La Mã thành nguồn cung cấp tài chính tự động của mình trong một thời gian dài. Khi Đông La Mã kiệt quệ, Attila chuyển sang uy hiếp Tây La Mã. Cuối cùng, Đông và Tây La Mã phải liên kết với nhau để chống lại cuộc xâm lăng khổng lồ này, tạo nên một trận chiến nổi tiếng trong lịch sử Trung Cổ. Tuy nhiên, những sự kiện này thuộc về tương lai, Phí Tìm không nhớ rõ hết, chỉ biết chút ít nhờ những cuộc tranh luận trên các diễn đàn hậu thế, khi người ta so sánh giữa sức mạnh của Triều Hán và La Mã. Từ đó, ông biết rằng Bắc Hung Nô, bị đánh bại bởi Triều Hán, đã trốn sang châu Âu và gây kinh hoàng cho người La Mã. Câu núi cao rừng rậm sinh người dữ không chỉ đúng với dân tộc ở cao nguyên Mông Cổ, những người đã chống lại Triều Hán trong suốt 30-40 năm, mà ngay cả phần tàn dư của họ cũng có thể trở thành ngọn roi của Thượng Đế khiến cả châu Âu phải run rẩy. Tất nhiên, ngọn roi của Thượng Đế cũng không tránh khỏi số phận chung. Sau khi đại vương Đàn Thạch Hoài của Tiên Ti chết, đại liên minh Tiên Ti trở nên hỗn loạn, tan rã thành nhiều nhánh nhỏ. Tương tự, đế chế hùng mạnh mà Bắc Hung Nô xây dựng ở châu Âu cũng sụp đổ sau cái chết của Attila. Phí Tìm đã kết hợp những ký ức và hiểu biết của mình để đưa ra một chiến lược khác so với cách Triều Hán từng đối phó với Hung Nô. Dân tộc du mục không giống như dân tộc nông nghiệp, họ không có các khu định cư cố định hay nơi cất giữ của cải, vì vậy việc áp dụng chiến thuật tấn công, chiếm lĩnh thành trì như trước đây không hiệu quả với người Hồ, không những không thể đánh bại họ, mà còn gây tổn thất cho chính quân Hán. Cách tiếp cận của Triều Minh sau này, như chiến thuật đẩy tháp từng bước của Viên Sùng Hoáng, tuy có hiệu quả nhưng bị hạn chế lớn. Nếu để sót vài kẻ địch lọt ra ngoài, thì nguy cơ thất bại vẫn rất cao. Do đó, khi chiến đấu với người Hồ, không thể sử dụng chiến thuật giống như trong nội chiến, tức là tấn công từng thành trì. Đối với người Hồ, vùng đất cỏ nước giống như thành trì, nhưng không quan trọng như đối với người Hán, họ có thể dễ dàng di chuyển đến nơi khác. Chỉ là điều kiện sống tốt hay xấu mà thôi. Phí Tìm nói, trước đây, chúng ta đánh người Hồ chủ yếu dựa trên chữ đuổi. Chúng ta đuổi đánh họ từ Âm Sơn đến Bắc Vương Đình, dù có thắng lớn, nhưng thực ra chúng ta cũng chịu không ít tổn thất. Vì vậy, giờ đây tôi nghĩ cần thêm một phương pháp thứ hai. Phí Tìm giơ ngón tay thứ hai lên và nói, đó là chữ khiến người Hồ phục vụ cho ta, khiến họ chuyển hướng chú ý từ đất Hoa Hạ sang các khu vực yếu kém hơn khác. Người Hồ không phải là một khối thống nhất. Giống như Hung Nô có Nam Bắc phân chia, người Khương cũng có Đông Tây khác biệt, Tiên Ti cũng vậy, có nhiều bộ lạc lớn nhỏ khác nhau. Điều này tạo ra cơ hội cho chúng ta. Chúng ta có thể liên kết với một số, đàn áp một số khác, và sử dụng người Hồ theo phe ta để cướp bóc tài sản và thậm chí là dân số ở những vùng khác. Nếu không có các trại người Hồ ngoài thành Bình Dương, việc tái thiết Bình Dương từ đống hoang tàn sẽ mất gấp đôi thời gian hiện tại. Chúng ta còn có các mỏ khoáng sản trong dãy Lữ Lương nữa. Phí Tìm dừng lại, nhìn quanh các tướng lĩnh. Họ có thể sẽ phải ở lại phía Bắc trong một thời gian dài sau trận chiến này, và Phí Tìm cũng không thể mãi ở đây. Nếu có vấn đề ở nơi khác, họ sẽ cần phải điều chỉnh chiến lược, do đó, việc thống nhất tư tưởng của các tướng lĩnh hiện tại là điều quan trọng nhất, để tránh tình trạng sau này mâu thuẫn và cản trở lẫn nhau. Quá trình lý tưởng là thế này. Chúng ta liên kết với những người Hồ sẵn sàng theo chúng ta, cung cấp cho họ vũ khí, hỗ trợ họ trong các cuộc tấn công, cho họ hưởng lợi ích, sau đó chúng ta thu lợi chiến tranh, tức là của cải và tù binh, của cải dùng để phát triển và bù đắp tổn thất của chúng ta, còn tù binh thì một phần để tăng cường lực lượng, một phần dùng làm lao dịch, giết hết thì thật lãng phí. Xây đường, đào mỏ, vận chuyển hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, tất cả đều cần nhân lực. Chúng ta, người Hán, chỉ cần làm tốt việc điều phối và cân bằng tổng thể. Đừng ép tù binh vào đường cùng, cho họ ăn mặc đủ, chỉ cần giết những kẻ dám chống cự, rồi cho họ hy vọng, như làm đủ 5 năm thì được tự do chẳng hạn. Phí Tìm cho rằng, vùng đất phía Bắc rất rộng lớn, có thể chứa đựng nhiều người hơn, và cần nhiều người hơn, dù là người Hán hay người Hồ. Trong sử ký Mông Điềm Liệt truyện có ghi, Tần Thủy Hoàng muốn du hành khắp thiên hạ, đi tới Cửu Nguyên, rồi lệnh cho Mông Điềm mở đường. Từ Cửu Nguyên đến Cam Tuyền, vượt núi Đào Sông, dài 1.800 dặm, sử ký, Thái Sử Công nói, ta đi về phía Bắc, từ đường Chí Đạo trở về, thấy được Mông Điềm đã cho Tần xây trường thành, lập trạm, vượt núi Đào Sông, thông đường Chí Đạo, nhẹ gánh nặng dân chúng. Tư Trị Thông giám Tần Kỷ Nhị ghi, năm thứ 35, lệnh Mông Điềm mở đường Chí Đạo từ Cửu Nguyên đến Vân Dương, vượt núi Đào Sông, dài 1.800 dặm, vài năm mới hoàn thành. Chương 740. Giữa viên nhỏ và viên lớn, nếu một người giàu có nhìn vào tài sản của người nghèo, họ sẽ không thấy gì đáng giá. Nhưng nếu người nghèo nhìn vào của cải của người giàu, họ sẽ thấy mọi thứ đều tốt. Quan hệ giữa người Hồ và người Hán cũng giống như vậy. Người Hồ, do điều kiện du mục hạn chế, luôn thiếu thốn mọi thứ. Họ nhìn thấy bất cứ thứ gì của người Hán cũng đều thèm muốn. Ngược lại, sau những chiến thắng trước người Hồ, người Hán thường chỉ hành động để trút giận, không mấy quan tâm đến tài sản ít ỏi của người Hồ. Trong các cuộc chiến giữa Hán và Hung Nô, sau khi chiến thắng, người Hán không thu được nhiều lợi ích, ngay cả những thứ như gia súc cũng chỉ được Hán Vũ Đế phân phát cho các tướng lĩnh có công, và những tướng lĩnh này hầu hết không có ý thức kinh doanh, chỉ biết ăn uống hưởng thụ. Phí Tìm muốn thay đổi điều này. Đối với những người luôn bị các chương trình truyền hình quốc gia nhồi nhét, chiến tranh cần phải mang lại lợi nhuận. Nếu không có lợi nhuận, thì không nên giải quyết vấn đề bằng chiến tranh trực tiếp, mà bằng cách thức kinh tế hoặc dưới danh nghĩa dân chủ, tự do. Phí Tìm nhìn bốn tướng lĩnh rồi nói, về chiến lược đối với người Hồ, các ngươi, có câu hỏi gì không? Bốn người nhìn nhau một lúc, sau đó Mã Việt nói, ý chủ công là, chúng ta sẽ tiếp tục như hiện tại, ủng hộ Nam Hung Nô tấn công Tiên Ti. Phí Tìm cười và gật đầu. Từ Hoảng suy nghĩ sâu hơn một chút và nói, các bộ lạc Tiên Ti rất lớn, vậy chúng ta sẽ xử lý họ thế nào? Trương Tế nhìn Phí Tìm, sau đó quay sang Từ Hoảng, nói, Hạ Quan, vâng, Hạ Quan cũng nghĩ như vậy. Phí Tìm gật đầu và nói, đó là một câu hỏi quan trọng. Ta sẽ giải thích sau. Tử Long, ngươi có thắc mắc gì không? Triệu Vân vẫn còn hơi e dè, vội vàng chắp tay nói, Hạ Quan được tham dự và lắng nghe đã là vinh hạnh lớn nhất rồi, kiến thức của Hạ Quan còn hạn hẹp, không dám có thắc mắc gì. Phí Tìm phẩy tay và nói, Tử Long không cần quá khiêm tốn. Ngươi và Tử Độ sẽ được giao nhiệm vụ dẫn quân ra trận, do đó, cần phải cân nhắc mọi khả năng xảy ra, để các ngươi có thể xử lý tốt những tình huống bất ngờ và phối hợp với nhau tốt hơn. Trong kế hoạch ban đầu của Phí Tìm, Từ Hoảng là chính binh, tiến từng bước chắc chắn, trong khi Mã Việt là kỳ binh, tận dụng khả năng cơ động của kỵ binh để tấn công, giờ đã có thêm Triệu Vân, Phí Tìm không muốn lãng phí, đồng thời muốn kiểm chứng xem liệu Triệu Vân có thực sự là người hùng một mình chiến đấu giữa quân thù, vượt qua bao hiểm nguy mà vẫn không tổn thương gì, như trong ký ức của mình. Trương Tế sẽ hỗ trợ Từ Hoảng, chỉ huy một số kỵ binh Tây Lương và người Hồ bảo vệ hai cánh. Vì khi giao chiến với người Hồ, nếu không có kỵ binh bảo vệ, bộ binh dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Trương Tế vốn đã có kinh nghiệm chiến đấu với người Khương ở Hà Tây, nên việc để ông chỉ huy đám kỵ binh Hồ mới tuyển mộ là hợp lý. Triệu Vân ngạc nhiên hỏi, thật sự giao cho ta dẫn quân độc lập sao? Trong Triều Hán, phó tướng không có nhiều quyền hạn, chỉ có thể chỉ huy bộ binh của mình. Nhưng khi độc lập dẫn quân, quyền hạn của tướng lĩnh lớn hơn nhiều. Họ có quyền sinh sát đối với binh sĩ dưới quyền và có thể mở rộng đội quân hộ vệ của mình. Phí Tìm mỉm cười gật đầu và nói, dẫn quân độc lập có quyền lực lớn hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn, thậm chí có thể phải tiến quân đơn độc. Không biết Tử Long có đủ can đảm không? Triệu Vân quỳ xuống, bái lạy và nói, vâng, quyết không phụ lòng kỳ vọng của Trung Lang. Phí Tìm bước tới, đỡ Triệu Vân đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay Triệu Vân. Nhìn Trương Tế bên cạnh có vẻ hơi ghen tị, ông cười nói, đợi khi Tử Độ và Tử Long dẫn quân ra trận, trọng trách chỉ huy kỵ binh bảo vệ hai cánh sẽ thuộc về ngươi. Trương Tế lập tức vui vẻ, lớn tiếng nhận lệnh. Phí Tìm gật đầu, quay lại tắm gia cừu và tiếp tục nói, nếu không có câu hỏi gì thêm, ta sẽ tiếp tục giải thích. Xin chủ công giảng tiếp. Xin Trung Lang giảng tiếp. Phí Tìm vừa nói vừa chỉ vào tấm gia cừu, như đã đề cập, Tiên Ti hiện tại tuy có vẻ rất lớn mạnh, nhưng thực ra không phải là một dân tộc thống nhất. Sau cái chết của Đại Vương Đàn Thạch Hoài, liên minh Tiên Ti đã tan rã thành nhiều nhánh riêng biệt, từ Cao Lưu về phía đông, từ Mạc Mặc về phía tây, Tiên Ti chia thành hàng chục bộ lạc, mỗi nơi cát cứ một vùng. Tuy nhiên, có bốn bộ lạc chính, một là hậu duệ của đàn Thạch Hoài, bộ Độ Căng, có khoảng 8 vạn người ngựa, đóng ở vùng Vân Trung, Nhạn Môn, hai là bộ lạc Khả Bỉ Năng, có 10 vạn kỵ binh, đóng tại vùng Đại Quận, Thượng Cốc, ba là các nhóm nhỏ thuộc về Mi Gia, Tố Lợi, nằm xa hơn, phân bố ở vùng Liêu Tây, Hữu Bắc Bình, bên ngoài Ngư Dương. Chúng ta có khả năng đối mặt với hai nhóm chính, bộ Độ Căng và Khả Bỉ Năng. Trong đó, Khả Bỉ Năng mạnh hơn, được cho là tài giỏi, không tham của cải, công bằng và biết cai trị. Bộ Độ Căng yếu hơn, ngoài danh hiệu hậu duệ đàn Thạch Hoài, còn bị chỉ trích vì tham nhũng, ưu ái thân tín. Phí Tiền chỉ vào vùng của bộ Độ Căng trên bản đồ, cười nói, may mắn thay, kẻ láng giềng gần nhất của chúng ta là bộ Độ Căng, nếu là Khả Bỉ Năng thì có lẽ chúng ta sẽ còn đau đầu hơn nữa. Mã Việt hỏi, vậy chúng ta sẽ hợp tác với Nam Hung Nô để đánh bộ Độ Căng? Từ Hoãn nhìn vào bản đồ và nói, sau đó, có thể chúng ta sẽ liên kết với bộ Độ Căng để chống lại Khả Bỉ Năng. Nhưng, liệu người Hồ có chấp nhận theo ý chúng ta không? Phong tục của người Hồ là tuân theo kẻ mạnh. Chỉ cần chúng ta thể hiện sức mạnh vượt trội, người Hồ sẽ bị ép buộc trở thành chư hầu của chúng ta. Sau đó, chúng ta tìm cách chuyển hướng sự thù hận của họ sang nơi khác, Phí Tiền giải thích, chỉ tay vào tấm bản đồ. Mã Việt gật đầu đồng ý, vì anh đã quen thuộc với người Hồ qua những cuộc tiếp xúc, nên hiểu rõ thói quen phục tùng kẻ mạnh của họ. Từ Hoãn cau mày suy nghĩ kỹ hơn, rõ ràng anh đang cân nhắc nhiều vấn đề khác. Trương Tế, mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng rất hài lòng với sự trọng dụng này và nghĩ rằng chỉ cần tuân lệnh là đủ. Triệu Vân vẫn im lặng, nhưng có vẻ rất chú tâm lắng nghe và ghi nhớ. Tất nhiên, mục tiêu chính hiện tại của chúng ta không phải là Tiên Ti, Phí Tiền nói tiếp, mà là một phần khác của Nam Hung Nô. Phí Tiền đặt tay lên khu vực mễ tắc trên bản đồ. Để đẩy một quả cầu tuyết lớn xuống núi, chúng ta luôn phải bắt đầu từ một quả cầu tuyết nhỏ. Chương 741. Quyết tâm trận đấu của Khả Lạc. Trong khi Phí Tiền và bốn vị tướng lĩnh đang thảo luận chiến lược và thống nhất tư tưởng tác chiến, thì tại mễ tắc, cuộc họp giữa các bộ lạc trong Nam Vương Đình đã kéo dài suốt 3 ngày mà không đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc trong sự bất động và mỗi bộ lạc tự về nhà. Thiền vu của Hung Nô mang họ Loan Đề, được gọi là Xưng Ly Hồ Đồ Thiền Vu. Từ thiền vu đồng nghĩa với thiên tử của Triều Hán. Trong tiếng Hung Nô, Xưng Ly có nghĩa là trời, Hồ Đồ là con, và thiền vu có nghĩa là bao la như bầu trời. Tuy nhiên, kể từ khi Bắc Hung Nô bị Triều Hán đánh bại và phải chạy trốn về phía Tây như chó nhà có tang, danh hiệu Xưng Ly Hồ Đồ không còn giữ được ý nghĩa cao quý. Điều này không chỉ thể hiện ra bên ngoài mà còn thấm sâu vào nội bộ của người Hung Nô. Việc Nam Hung Nô thần phục Triều Hán có thể chỉ là một biện pháp tạm thời, hoặc cả hai bên đều đã quá kiệt quệ để tiếp tục chiến đấu. Hai bên đã từng có khoảng thời gian hòa bình không ngắn, mở cửa thương mại và trao đổi hàng hóa, thậm chí Nam Hung Nô còn nghe theo lời hiệu triệu của Triều Hán để tham gia dẹp loạn tại Tây Lương và Bắc Địa. Chính điều này đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Khả Lạc, một bộ lạc lớn thuộc phe hữu của Hung Nô, khiến Thiền Vu Khương Khúc, cha của Ư Phu La, bị giết chết trong một cuộc nổi loạn. Cấu trúc vương đình của Hung Nô vẫn giữ nguyên từ thời trước, với nhiều chức danh phân chia theo tả hữu, như tả hữu Hiền Vương, tả hữu Cốc Lạc Vương, tả hữu Đại Đô Úy. Khả Lạc là một phần của cánh hữu, và Ư Phu La, người từng giữ chức vụ hữu Hiền Vương, chính là người đứng đầu của Khả Lạc. Khi Ư Phu La nhận lệnh từ cha mình, ông đã dẫn quân đi đánh trận, ngoài lực lượng thuộc gia tộc mình, ông còn triệu tập các bộ lạc thuộc phe hữu, bao gồm Khả Lạc và Bạch Mã Đồng. Trong quá trình theo quân Hán chinh phạt, Ư Phu La không đạt được thành quả như mong đợi ngay từ đầu, nên Triều Hán tiếp tục phát lệnh triệu tập binh lính. Thiền Vu già có lẽ cảm nhận được mối đe dọa từ bộ lạc Khả Lạc nên đã cố gắng điều chỉnh, nhưng không thành công và cuối cùng đã mất mạng. Giờ đây, Ư Phu La trở lại, gây áp lực lớn nhất lên Khả Lạc, đặc biệt là người đứng đầu bộ lạc, Trác Điền Thắng. Do đó, Trác Điền Thắng vội vàng triệu tập cuộc họp của các lãnh đạo bộ lạc, nhưng tình hình không có gì sáng sủa. Thiền Vu mới, Tu Bộc Cốt Đô Hầu, qua đời cách đây không lâu trong bệnh tật, để lại một vương đình Nam Hung Nô vô chủ, hỗn loạn. Dù Trác Điền Thắng đã cố gắng, cuộc họp chỉ trở thành nơi bàn tán, tranh cãi mà không đạt được kết quả gì. Nhiều bộ lạc, ngoài Khả Lạc và những bộ lạc tham gia nổi loạn như Bạch Mã Đồng và Hưu Cát Hồ, chỉ đứng ngoài nhìn vào mà không muốn dính líu. Họ cho rằng nếu Ư Phu La thắng, họ chỉ cần xin lỗi và nộp cống phẩm là đủ, không cần phải theo Khả Lạc đi vào ngõ cụt. Cuộc họp kéo dài 3 ngày mà không đạt được bất kỳ kết quả nào ngoài việc tiêu thụ một lượng lớn thịt và rượu, để lại những đống xương bò và cừu, cùng với vàng bạc vương vãi khắp nơi. Các Điền Thắng tức giận đến mức không thể chịu nổi nữa, nhưng cũng không dám lật mặt với các bộ lạc khác ngay lúc này, vì sợ rằng điều đó sẽ cho họ lý do để chính thức đứng về phía Ư Phu La. Cuối cùng, vào ngày thứ ba, ông đành phải tức giận tuyên bố giải tán cuộc họp, cho phép mọi người về nhà. Khi nhìn những lãnh đạo bộ lạc khác, người thì loạn choạng lên ngựa, kẻ thì tụ tập lại để tiếp tục uống rượu, hoặc có thể là lập mưu với nhau, Trác Điền Thắng không thể kìm nén cơn thịnh nộ, rút kiếm chém mạnh vào bàn, làm một cốc bàn rơi xuống đất, nảy lên và rơi đúng chỗ của lãnh đạo Bạch Mã Đồng, A Lan Y bước vào. Thấy A Lan Y, Trác Điền Thắng không che giấu cảm xúc, nghiến răng nói, ta thật sự muốn bắt vài tên trong số chúng mà giết đi. Toàn bọn cáo già hèn nhát, A Lan Y không nói gì, chỉ bước sang bên cạnh để nhường đường cho lãnh đạo Hưu Cát Hồ, Lâm Ngân Khâm, người cũng vừa bước vào. Lâm Ngân Khâm lắc đầu và nói, Hiền Vương, bên ngoài 10 dặm về phía đông bắc vẫn còn 8.000 binh tốt của Hữu Thế Khúc, cùng với 5.000 kỵ binh của Nhật Trục Vương. Lúc này không phải là thời điểm tốt để động thủ. Trác Điền Thắng giằng mạnh kiếm xuống bàn, thở dài, nhưng một khi thằng nhóc đó dẫn quân Hán tới, ta lo rằng, A Lan Y nói, vậy chúng ta không thể ngồi chờ nữa. Chúng ta nên hành động ngay lập tức. Trác Điền Thắng nhìn A Lan Y, rồi quay sang nhìn Lâm Ngân Khâm, hỏi, ý ngươi là sao? Lâm Ngân Khâm trả lời, các bộ lạc khác hiện đang do dự chỉ vì nghĩ rằng Ư Phu La không thể bị đánh bại. Nhưng nếu chúng ta có thể đánh bại hắn, những kẻ đó sẽ đứng về phía chúng ta. Trác Điền Thắng đi vài vòng trong trướng rồi nói, ta cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng Ư Phu La lần này mang theo không ít quân, lại còn có người Hán giúp đỡ. A Lan Y tiếp lời, nếu chỉ dựa vào ba bộ lạc của chúng ta, đúng là khó lòng đánh bại quân liên minh của Ư Phu La và người Hán. Nhưng chúng ta chỉ cần một trận thắng để củng cố niềm tin của các bộ lạc khác. Địa điểm sẽ là Bình Định, ba mặt bao vây, tiêu diệt tiền quân của Ư Phu La và người Hán. Lâm Ngân Khâm nói đầy quyết tâm, A Lan Y gật đầu, bổ sung, sau đó, chúng ta sẽ mang chiến lợi phẩm trở về và buộc những kẻ cáo già kia phải quyết định, đem quân đến giúp chúng ta. Về phần người Hán, Lâm Ngân Khâm nói tiếp, đừng quên rằng chúng ta cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Bắc. Trác Điền Thắng suy nghĩ một lúc, rồi bước mạnh đến bàn, dậm chân lên bàn và rút kiếm lên, vung vẫy vài lần trong không trung, nói lớn, được. Quyết định vậy đi, ta không tin là ta đã chém được đầu con chó già, lại không thể chém đầu thằng nhãi con này. Chương 742. Suy nghĩ và chiến lược cá nhân gần đây, Trác Điền Thắng, Gia Ti An Sen, thường xuyên cảm thấy giận dữ, đến mức môi khô nứt và khóe miệng bị loét. Tình cảnh hiện tại của Nam Hung Nô là điều mà không ai mong muốn, và Trác Điền Thắng trước đây đã mạo hiểm phản loạn chống lại Thiền Vu cũ với mong muốn cứu vãn bộ lạc của mình. Lúc đó, ông không nghĩ rằng mọi việc sẽ thành công dễ dàng đến vậy, chỉ đơn giản không muốn tiếp tục sống trong sự nhục nhã mà thôi. Nhưng giờ đây, một lần nữa ông lại phải nuốt nhục để sống sót. Đối với các bộ lạc Nam Hung Nô, họ có thể chọn đứng về phía Trác Điền Thắng để chống lại Ư Phu La, hoặc có thể phản bội ông mà đứng về phía Ư Phu La. Tình hình đó khiến Trác Điền Thắng vô cùng lo lắng. Vì vậy, khi Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đề nghị xuất quân, Trác Điền Thắng lại cảm thấy như được giải thoát, rời xa khỏi cuộc họp đầu mục hỗn độn này, trở về chiến trường nơi mà Trác Điền Thắng có thể sống và chết trên lưng ngựa. Không như kẻ vô dụng Tu Bộc Cốt Đô Hầu, người đã chết nhục nhã trên giường bệnh. Trước đó, mọi thứ dường như hoàn hảo. Triều Hán quá bận rộn với các cuộc nổi loạn và biến đổi chính quyền trung ương, không còn sức lực để can thiệp vào tình hình của Nam Hung Nô tại Tịnh Châu. Ở phía Bắc Nhạn Môn, Đại Vương Tiên Ti cũng vừa qua đời, khiến người Tiên Ti không thể quản lý khu vực này. Trác Điền Thắng có thể từ từ củng cố lực lượng của mình, thu hút các bộ lạc khác và mở rộng quyền lực, thậm chí có cơ hội thống nhất Nam Hung Nô giống như mặt đốn Thiền Vu ngày trước, khiến Thảo Nguyên một lần nữa trải dài dưới ánh mặt trời. Nhưng tất cả những kế hoạch tươi đẹp đó dường như đang rời xa ông. Cảm giác kiêu hãnh từng có giờ đây trở thành sự sỉ nhục cay đắng, khiến ông đau đớn không chịu nổi. Ngoài mối đe dọa từ Ư Phu La, nội bộ các bộ lạc Nam Hung Nô cũng là một vấn đề nhức nhối đối với Trác Điền Thắng. Các bộ lạc đã trở nên hỗn loạn như cát trời sau khi Khương Khúc qua đời, không hề có ý thức hợp tác với nhau. Thậm chí còn có những kẻ đứng ngoài chờ xem Trác Điền Thắng thất bại. Đám cáo già nhút nhát, Trác Điền Thắng không muốn giống như những kẻ đó, đứng yên chờ đợi, không làm gì và cuối cùng cúi đầu dưới ủng của kẻ mạnh, hôn lên đó bằng môi và liếm bằng lưỡi, cúi mình để bày tỏ sự phục tùng. Trác Điền Thắng tự tin rằng mình được định sẵn để trở thành một kẻ mạnh. Nếu không thể, ít nhất ông sẽ chết trên con đường trở thành kẻ mạnh, chứ không phải như những con cáo già kia, nằm bò trên đất để nhặt nhạnh những mẩu xương thịt mà kẻ mạnh vứt lại. Nhưng những cảm xúc này Trác Điền Thắng không thể công khai thổ lộ, cũng không thể lật mặt với đám đầu mục kia ngay lúc này. Nghĩ đến đó, ông không khỏi tức giận với tên trung lang tướng người Hán. Nếu Ư Phu La muốn báo thù cho cha mình là lẽ hiển nhiên, thì tên người Hán này xen vào làm gì? Nếu không có sự hậu thuẫn của người Hán, Ư Phu La dù có 10 cái gan cũng không dám liều lĩnh tấn công, và nếu không có sự can thiệp của tên người Hán này, các bộ lạc Nam Hung Nô cũng sẽ không do dự và chần chừ như hiện tại. Để xả giận và bảo vệ quyền lực của mình, Trác Điền Thắng quyết định dẫn quân đi đối đầu với liên quân của Ư Phu La và người Hán. Ông muốn dạy cho Ư Phu La một bài học, và cho người Hán thấy rằng Thảo Nguyên thuộc về con dân của trời cao. Phí Tiềm đứng nhìn các đội quân lần lượt rời khỏi đại doanh Ngọc Lâm, do Mã Việt và Triệu Vân dẫn đầu. Khi kỵ binh xuất phát, doanh trại trở nên trống trải hơn nhiều. Đại doanh này được Phí Tiềm xây dựng làm điểm trung chuyển lương thực, được thiết kế như một công trình phòng thủ bán vĩnh viễn, nên vô cùng kiên cố. Dù tường trại không rộng như tường thành thông thường, nhưng vẫn đủ rộng để 2-3 người có thể đứng cạnh nhau. Nhờ vào các xưởng chế tạo ở Bình Dương, một lượng lớn xỉ lò và vôi để khử lưu huỳnh đã được tích trữ. Trong một lần thử nghiệm, Phí Tiềm phát hiện rằng mặc dù không thể sản xuất xi măng silic đúng cách, nhưng việc trộn xỉ lò, vôi, đá vụn và bùn mịn có thể tạo ra hiệu ứng cứng sau khi khô. Dù không mạnh bằng xi măng thực sự, nhưng vẫn tiện lợi và tiết kiệm hơn nhiều so với việc dùng sức người đầm nén đất. Nếu không có phương pháp xây dựng nhanh chóng này, ngay cả với lượng nhân lực đông đảo dưới quyền, việc đầm nén đất để dựng trại như thế này cũng sẽ rất tốn công. Cách xây dựng trại nhanh chóng này đã khiến Từ Hoảng và các tướng lĩnh kinh ngạc. Khi tường trại được gia cố bằng phương pháp mới, Triệu Vân đã dùng trường thương thử đâm, nhưng chỉ có thể xuyên vào chưa đến 3 tấc. Những tường trại dày như vậy, vốn cần 1 tháng đầm nén, giờ chỉ cần 3 ngày để hoàn thành. Nhờ có trại kiên cố này, nên sau khi Mã Việt và Triệu Vân rời đi, hầu hết các binh sĩ ở lại đều không cảm thấy lo lắng về việc giảm quân số. Mã Việt dẫn 1.000 kỵ binh Tịnh Châu, 500 kỵ binh Tây Lương và 500 kỵ binh Hồ. Triệu Vân từ 500 kỵ binh được tăng cường lên 1.000 kỵ binh. Trong trại Ngọc Lâm còn lại 500 kỵ binh Tây Lương, 500 kỵ binh Hồ và 3.000 bộ binh, với kỵ binh do Trương Tế chỉ huy và bộ binh do Từ Hoảng thống lĩnh. Phí Tiềm nhìn Từ Hoảng và Trương Tế bên cạnh, nói, Ư Phu La đã xuất quân trước. Giờ chỉ còn xem đối phương sẽ phản ứng thế nào. Mã Việt và Triệu Vân đã theo chân Ư Phu La, tạo thành đội quân gần vạn người, tiến về thành Cựu Bạch Thổ. Trong khi đó, Phí Tiềm và Từ Hoảng ở lại vùng Ngọc Lâm để chờ lương thực và vật tư bổ sung. Đánh trận, hễ binh mã động, là lương thảo trôi đi như nước. Phí Tiềm cảm thán. Hiện tại, Bình Dương chỉ có thể cung cấp đủ lương thực cho khoảng 1 vạn binh sĩ chiến đấu. Nếu con số vượt quá, áp lực vận chuyển lương thảo sẽ tăng mạnh, buộc phải điều động nhiều xe vận tải hơn, làm giảm khả năng vận chuyển thương mại, kéo theo nguồn tài chính giảm sút. Từ Hoảng lặng lẽ gật đầu. Phí Tiềm nhìn Từ Hoảng, cười lớn nói, công minh, đồng đạt, các ngươi đoán xem người Hồ sẽ làm gì? Tấn công đại quân của chúng ta, hay vòng qua tấn công trại chúng ta? Trương Tế, vốn là người Tây Lương, không quan tâm nhiều đến rủi ro, mà còn cảm thấy phấn khích, cười nói, người Hồ nếu không ngu ngốc, chắc chắn sẽ nhắm vào phe yếu hơn của chúng ta. Nhưng có lẽ họ không có đủ răng để cắn. Răng? Trương Tế nói, ý là người Hồ là chó sao? Hay chúng ta là xương? Từ Hoảng chắp tay nghiêm túc nói, Trung Lang, nếu có thể, hạ quan không đồng tình với việc Trung Lang tự đặt mình vào nguy hiểm. Phí Tiềm gật đầu và nói, ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta kéo dài cuộc chiến ở miền Bắc quá lâu, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng. Từ Hoảng im lặng. Uy tín của Phí Tiềm tại Tịnh Châu đã được xây dựng qua nhiều trận chiến liên tiếp. Từ một thư sinh không được chú ý, giờ đây ông đã trở thành một nhân vật quan trọng đến mức quận Hà Đông cũng phải dựa vào ông. Tuy nhiên, thành công này cũng khiến nhiều người để mắt đến, tre cao đón gió không chỉ là một hiện tượng của thời sau. Nếu Phí Tiềm không duy trì được đà tiến, sẽ có nhiều kẻ tốt bụng giơ tay ra giúp đỡ ông. Chẳng hạn như Dương Toản, người đang bế tắc ở Hồ Quan và Giả Cư. Nếu Phí Tiền bị mắc kẹt trong cuộc chiến ở miền Bắc, liệu Dương Toản có thể đứng yên mà không làm gì? Hoặc có lẽ, Dương Toản đã có kế hoạch riêng của mình rồi. Chương 743. Rượu khó mà nuốt trôi. Dương Toản và Phương Duyệt ngồi đối diện, chậm chậm uống rượu trong bầu không khí yên tĩnh nhưng ngầm chứa những sự toan tính khó lường. Dù Giả Cừ vẫn đang phòng thủ Hổ Quan, nhưng Dương Toản, với thân phận là thứ sử Tịnh Châu, có thể lấy cớ công vụ để ra khỏi Hổ Quan. Chỉ cần ông ta không mang theo quá nhiều quân lính, Giả Cừ sẽ không có lý do ngăn cản. Hổ Quan là con đường huyết mạch nối liền Hà Nội và Thượng Đảng. Nếu không đi qua Hổ Quan, người ta buộc phải vòng qua Thái Hành Sơn, từ Trung Mâu tới Thái Nguyên, rồi lại quay xuống phía Nam. Dương Toản vốn thận trọng, nếu không cũng sẽ không trở thành nhân vật thân tín của Dương Bưu, từ một chi nhánh nhỏ của Dương Thị ở Hoàng Nông mà leo lên được vị trí hiện tại. Thấy Giả Cừ phòng thủ Hổ Quan nghiêm ngặt, ông không dám liều lĩnh hành động, mà chọn cách vừa huấn luyện binh lính mới tuyển, vừa tìm cách liên hệ với các thế lực xung quanh. Khi biết Phương Duyệt đang truy đuổi quân Hắc Sơn tới gần Hổ Quan, Dương Toản cảm thấy cơ hội của mình đã tới, liền ra khỏi cửa ải để tìm gặp Phương Duyệt. Phương Duyệt dẫn quân đi truy bắt quân Hắc Sơn, hy vọng bắt được một trong những thủ lĩnh lớn, tốt nhất là chặn đứng được bộ phận của Vu Độc, để có một chiến thắng vang dội. Nhưng không ngờ trên đường đi, chỉ bắt được một vài quân địch lẻ tẻ, còn Vu Độc thì không thấy bóng dáng. Dân trong vùng nói rằng quân Hắc Sơn đã trốn vào núi, khiến Phương Duyệt tiến không được, lùi cũng không xong, đành tạm thời đóng quân lại. Cả Dương Toản và Phương Duyệt đều đang gặp khó khăn. Dương Toản cần chiếm Hổ Quan, nhưng với số quân lính tạm thời mới tuyển của mình, điều đó là không thể. Còn Phương Duyệt thì đã lâu không có tiến triển gì, nếu trở về tay không, chắc chắn sẽ bị quy trách nhiệm về tội lãng phí quân lực, tuy không đến mức mất mạng, nhưng cơ hội lãnh quân độc lập trong tương lai sẽ khó khăn hơn. Hai người tuy không có nhiều giao tình trước đây, nhưng khi có lợi ích chung, mối quan hệ có thể từ từ xây dựng. Đặc biệt là khi có điều gì đó cần thỏa thuận, dù Phương Duyệt là người võ biền, không giỏi những mưu mẹo, nhưng ông đã chứng kiến đủ những cuộc tranh giành quyền lực ở Hà Nội. Ông hiểu rõ mâu thuẫn giữa Dương Toản và Phí Tiền. Đặc biệt, Dương Toản còn có bối cảnh Dương Thị Hoàng Nông. Do đó, khi Dương Toản tìm đến, Phương Duyệt vẫn đón tiếp ông ta một cách trang trọng trong trướng lớn của mình. Tuy nhiên, sự thù địch gay gắt của Dương Toản đối với Phí Tiền khiến Phương Duyệt bất ngờ. Trong lời nói của Dương Toản, Phí Tiền không khác gì cái gai trong mắt, kẻ mà Dương Toản muốn diệt trừ càng sớm càng tốt. Dương Toản đang cảm thấy áp lực. Từ khi đến Tịnh Châu, ông không đạt được bất kỳ thành tựu nào. Thời gian kéo dài, tầng lớp sĩ tộc ở Thái Nguyên cũng bắt đầu lan truyền những lời không hay. Quan trọng hơn, ông đã nhận được chỉ thị mới nhất từ Dương Thị Hoàng Nông. Mặc dù gia lệnh không nói thẳng điều gì, nhưng Dương Toản cảm nhận được sự bất mãn ngấm ngầm trong lời nhắn nhủ. Dương Toản tuy là người đọc sách, nhưng để leo đến vị trí hiện tại, ông không phải người dễ dàng bỏ qua mối nguy hại. Phí Tiền đã trở thành một mối đe dọa quá lớn đối với ông. Nếu Phí Tiền thành công trong việc thu phục các vùng thượng quận ở Bắc Địa, Dương Toản biết rõ tương lai của mình sẽ ra sao. Thêm vào đó, nếu không phải nhờ danh tiếng của Dương Thị Hoàng Nông, việc ông chưa có hành động gì cụ thể đã khiến đám sĩ tộc Thái Nguyên không dám làm khó ông. Nhưng giờ, mọi thứ đang trên bờ vực thay đổi, Dương Toản hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nên khi cơ hội gặp Phương Duyệt xuất hiện, ông đã nhanh chóng tìm đến. Mặc dù hành động này có phần mạo hiểm, nhưng ông không còn cách nào khác. Nếu thất bại, quyền lực khó khăn lắm mới đạt được sẽ biến mất. Nhưng nếu thành công, việc nắm trọn Bình Dương trong tay cũng không phải là không thể. Theo thời gian tính toán, có lẽ Phí Trung Lan đang giao chiến với Hung Nô, nhưng cuộc chiến này sẽ không kéo dài quá lâu, vì cả hai bên đều không thể kéo dài thêm được nữa. Dương Toản uống cạn chén rượu rồi nói, vì vậy, nếu muốn hành động, chúng ta phải nhanh chóng. Dương Toản nhìn Phương Duyệt và nói, tướng quân đang truy đuổi quân Hắc Sơn, nên cửa ải chắc chắn sẽ không phòng thủ nghiêm ngặt, chỉ cần có người nổi lửa trong ải, chúng ta có thể lợi dụng tình hình rối loạn để tấn công từ hai phía, chắc chắn sẽ chiếm được Hổ Quan. Phương Duyệt lặng lẽ nhìn chén rượu trên tay, không nói gì, cũng không uống. Phương tướng quân. Dương Toản tiếp tục, gia tộc lệnh Hồ ở Hổ Quan thông đồng với quân Hắc Sơn, bán đứng triều đình, tội không thể dung tha. Quan thủ ải cùng với gia tộc lệnh Hồ cấu kết, tướng quân mà ra tay dẹp loạn, công trạng không thể đo đếm. Nếu chuyện này thành công, tôi sẽ đích thân đề bạt tướng quân lên chức Dương Uy tướng quân. Phương Duyệt im lặng hồi lâu, ánh mắt liên tục lóe lên, nhưng vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Dương Toản tiếp tục gia tăng áp lực, Phí Trung Lan tuy có công với xã Tắc, nhưng trong việc dùng người lại không cẩn trọng. Nếu sự việc này thành chứng cứ, hắn chắc chắn sẽ bị buộc tội dung túng thuộc hạ và thông đồng với bọn phản loạn. Dù không đến mức tử hình, nhưng chắc chắn sẽ bị bãi chức. Đến lúc đó, tài sản của Bình Dương sẽ thuộc về tướng quân. Tướng quân sẽ có cả tiền tài, binh lính, và danh tiếng. Sao phải giới hạn mình ở Hà Nội? Cả vùng Bắc Địa sẽ là nơi tướng quân tung hoành, chẳng phải tuyệt vời sao? Phương Duyệt đặt chén rượu xuống và nói, chỉ e rằng nếu đánh rắn không chết, ta sẽ bị rắn quay lại cắn. Phí Trung Lan có nhiều binh mã, nếu hắn quay quân, ta làm sao chống đỡ nổi? Dương Toản cười lớn, tướng quân không cần lo lắng, đừng nhìn hắn hiện tại phồn thịnh, nhưng đó chỉ là lửa mạnh tàn nhanh. Khi chúng ta chiếm được Hổ Quan, cắt đứt nguồn lương thực của hắn, dù có binh mã thì sao? Chỉ cần một chỉ dụ từ triều đình, hắn sẽ bị đánh đổ, có gì phải lo sợ? Dương Toản cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Phương Duyệt cảm thấy một thoáng hối hận. Nếu biết trước Dương Toản tìm đến vì chuyện này, có lẽ ông đã không gặp gỡ. Giờ thì gặp cũng gặp rồi, rượu cũng uống rồi, nhưng rượu này lại không dễ nuốt. Lời cuối của Dương Toản tuy có vẻ như để xoa dịu lo lắng của Phương Duyệt, nhưng thực chất ẩn chứa một lời đe dọa ngầm. Dương Thị Hoàng Nông là gia tộc lớn. Nếu họ thực sự muốn triệt hạ ai, Phương Duyệt không biết liệu Phí Tiềm có chống đỡ nổi không, nhưng ông chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không chịu nổi. Giờ đã biết toàn bộ kế hoạch của Dương Toản, nếu Phương Duyệt từ chối hợp tác, liệu Dương Toản có dễ dàng để ông đi? Và nếu Dương Toản đại lượng tha cho ông về Hà Nội, nhưng kế hoạch thất bại, liệu Dương Toản có nghi ngờ ông đã tiết lộ tin tức trước không? Có lẽ giết chết Dương Toản là cách tốt nhất. Nhưng mà, nghe theo Dương Toản, giết chết Phí Tiềm có vẻ thực tế hơn. Dù sao, Dương Toản có bối cảnh của gia tộc Dương Thị Hoàng Nông hùng mạnh, còn Phí Tiềm chỉ là con cháu của một chi nhánh nhỏ ở Hà Nam. Phương Duyệt nhắm mắt lại, cắn răng, thở dài một hơi, rồi cạn sạch chén rượu và gật đầu đồng ý. Chương 744, dưới bánh xe cày của Xích Na từ Mỹ Tịch đến Quy Tư, tức vùng Ngọc Lâm, khoảng cách giữa Bạch Thổ và Bình Định tạo nên một hành lang quan trọng, là điểm nút giao giữa Bắc và Nam. Vào thời Tần, đường trực tiếp cũng chạy qua đây, kéo dài đến chân núi Âm Sơn. Phía tây Bạch Thổ là vùng sa mạc rộng lớn, cát vàng trải dài, không có nguồn nước trong vòng 2 đến 300 dặm. Dù không lớn, nhưng nếu hành quân trong sa mạc mà không có tọa độ, rất dễ bị lạc đường. Chỉ cần sai hướng, sự bao la vô tận của sa mạc sẽ khiến tất cả mọi người phát điên, và cuối cùng, thiếu nguồn nước sẽ dẫn đến chết khát giữa biển cát vàng. Phía đông của hành lang từ Bạch Thổ đến Bình Định là tàn tích của Trường Thành thời Tần và Triệu. Vì là Trường Thành, nó được xây dựng dựa theo địa hình núi non, tuy có vài con sông băng qua các dãy núi tạo thành thung lũng, nhưng địa hình đá lởm chởm không phải là con đường hành quân thuận lợi. Bên ngoài thành cũ Bình Định, liên quân của tộc Nhân do Tạp Điền Thắng, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm dẫn đầu đã đóng quân ở đây. Vì hành lang chủ yếu chỉ có một tuyến đường này, nên sau khi U Phu La, Mã Việt và Triệu Vân xuất binh, Tạp Điền Thắng nhanh chóng nhận được tin tức. Tạp Điền Thắng mang theo 5.000 binh, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm mỗi người 3.000, tổng cộng là hơn 1.000 kỵ binh. Những người và ngựa tập hợp lại đông nghịt, trại lính phủ kín một vùng đất, người của ba bộ tộc, phần lớn quen biết nhau, nên có nhóm tụ tập lại, có nhóm thì phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng thu xếp chuồng bò, dê, dựng hàng rào tạm thời như họ đã làm suốt hàng ngàn năm di cư. Đối với chiến tranh, cái chết chẳng mấy quan trọng đối với người Hồ. Nói cách khác, người Hồ là loại binh chủng không dễ mất tinh thần trong các cuộc hành quân dài. Đối với họ, việc liên tục di cư rồi sống chết trong cuộc tranh giành với thiên nhiên và con người là điều bình thường, chẳng đáng để bận tâm. Ngược lại, trong chiến tranh của người Hán, thường có những chiêu thức như tứ diện sở ca, dùng nỗi nhớ quê hương làm vũ khí. Nhưng phương pháp này đối với người Hồ, vốn không có quê hương cố định, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là người Hồ có thể chết mà không đáng giá. Một tộc nhân nhìn thấy bóng dáng của Tạp Điền Thắng trên ngọn đồi, liền cởi mũ nỉ, quỳ một chân xuống, tay đặt lên ngực, hành lễ. Sau khi Tạp Điền Thắng vẫy tay, người đó mới đứng dậy tiếp tục công việc. Tạp Điền Thắng nhìn những tộc nhân đi theo mình, những người đang cười nói, hát vang các bài ca, liền vung roi ngựa, trong lòng thoáng chút do dự. U Phu La đã đến, điều này nằm trong dự tính. Nhưng không ngờ hắn lại mang theo nhiều người như vậy. Kế hoạch ban đầu của Tạp Điền Thắng là khi U Phu La đi qua hành lang tự nhiên từ Bạch Thổ đến Bình Định, thì quân của họ sẽ bao vây từ ba phía để tấn công tiêu diệt đội tiên phong của U Phu La hoặc người Hán. Nhưng đội tiên phong này lại quá lớn, đây mà gọi là tiên phong sao? Đúng là chủ lực thì có. Trong chiến tranh cổ đại, các binh chủng tương tự nhau giao chiến thì thương vong sẽ rất lớn. Tạp Điền Thắng hiểu rõ điều này, cho nên dù số lượng không chênh lệch nhiều, nhưng nếu dùng vạn kỵ binh của mình đối đầu với vạn kỵ binh của U Phu La, dù có thắng lợi thì tổn thất của bộ tộc mình cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu tộc nhân trẻ tuổi khỏe mạnh chết quá nhiều, thì bộ tộc sẽ đối mặt với nhiều vấn đề trong tương lai, giống như những bộ tộc từng bị hắn thôn tính. Làm sao bây giờ? Tấn công hai cánh, nhưng hành lang từ Bạch Thổ đến Bình Định bị hạn chế bởi địa hình, một bên là sa mạc, một bên là núi, không thể vòng qua đánh úp phía sau. Ôi, giá mà U Phu La mang ít quân hơn thì tốt biết mấy. Tạp Điền Thắng lắc đầu, thở dài. Nếu quân số của U Phu La không nhiều, thì đội hình sẽ không trải rộng, và hai cánh quân sẽ có khoảng trống. Nhưng giờ đây với 10.000 kỵ binh, trừ khi mình dám liều mạng lao vào sa mạc, còn không thì việc vừa tránh bị trinh sát của U Phu La phát hiện, vừa đến đúng thời điểm tham gia trận chiến là vô cùng khó khăn. Nếu để U Phu La đi qua hành lang này và giao chiến tại vùng đất rộng rãi hơn ở Bình Định, dù cả hai bên đều có vạn kỵ binh, thì thương vong của bộ tộc mình chắc chắn sẽ rất lớn. Vấn đề là, hiện nay Vương Đình Mỹ Tịch lại không thống nhất quan điểm. Nếu bộ tộc của mình suy yếu sau trận chiến này, thì những lão hồ ly ở Mỹ Tịch sẽ ủng hộ phe nào đây? Tạp Điền Thắng ngồi trên ngọn đồi, chân cào nhẹ vào những mầm cỏ non mới nhú, tiếng thoái lưỡng nan. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm tìm đến Tạp Điền Thắng, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Cả hai đều cảm thấy tình thế hiện tại rất khó xử. Ban đầu họ tính đến để đánh một con sói hoặc một con thỏ, để răn đe U Phu La và những kẻ đang âm mưu ở Vương Đình Mỹ Tịch, nhưng giờ lại đối mặt với cả bầy sói. Có nên đánh không? A Lan Y do dự hồi lâu rồi nói, hay là chúng ta đánh tại đây? Hai vạn quân chen chúc trong hành lang hẹp từ Bạch Thổ đến Bình Định chẳng khác nào một cuộc chiến tiêu hao. Đối với cả hai bên, đây đều là lựa chọn tồi tệ nhất. Tạp Điền Thắng lắc đầu, dù Bình Định là cửa ngõ của hành lang này, nhưng đây không phải là một đường núi hiểm trở có thể chặn được lối ra. Đối với U Phu La, đây chỉ là một bất lợi nhỏ, chứ không phải là nơi không thể triển khai quân đội. Cùng lắm hắn chỉ cần vòng nhẹ qua mép sa mạc là có thể thoát khỏi sự kìm kẹp. Vì vậy, giao chiến ở Bình Định chỉ đơn giản là mở rộng mặt trận từ hành lang hẹp ra một khu vực lớn hơn, thực ra chẳng có khác biệt gì nhiều. Lâm Ngân Khâm nói, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế quay về? Tạp Điền Thắng cũng lắc đầu, tuyệt đối không thể quay về. Sau một hồi suy nghĩ, Tạp Điền Thắng quyết định nói, chúng ta chia quân. Chia quân? Đúng vậy. Tạp Điền Thắng nói, hai người ở lại đây cầm chân U Phu La, ta sẽ dẫn quân vòng qua khe núi đồi đuôi trọc, đánh úp vào doanh trại của người Hán ở Quy Tư. Dù không chiếm được doanh trại, cũng có thể cắt đứt đường lui của U Phu La. Người Hán chắc chắn sẽ ra lệnh cho kỵ binh của họ quay về, đến lúc đó, nếu U Phu La rút quân, chúng ta sẽ quay về Mỹ Tịch xử lý đám lão hồ ly kia. Nếu hắn không rút, mà cố tiến lên, càng tốt, ta sẽ vọng lại từ khe núi. Tạp Điền Thắng cười nham hiểm, rồi làm động tác xiết cổ bằng tay. Chương 745. Lần đầu của Triệu Tử Long, Hán Nhân có một câu nói rất hay, đại ý là, Tạp Điền Thắng khẽ nhướng mắt, rồi tiếp tục, lo đầu thì quên đuôi, đại khái là thế. Tổ tiên vĩ đại của chúng ta, Mặc Đốn Thiền Vu, cũng đã nhiều lần dùng chiến thuật này để đánh bại quân Hán. Tạp Điền Thắng từ lâu đã coi Mặc Đốn Thiền Vu là tấm gương, nên không ít lần nghiên cứu những chiến công của ông. Tuy nhiên, do người Hung Nô không có chữ viết và sách vở cụ thể để ghi chép, Tạp Điền Thắng chỉ có thể thu thập manh mối từ những câu chuyện truyền miệng về vị vua từng thống trị Mạc Bắc này. Nếu như, A Lan Y suy tư một lát rồi nói, người Hán không rút lui, hoặc bộ phận tiên phong này không nhận được lệnh rút về thì sao? Tạp Điền Thắng đáp, thì các ngươi cứ cầm chân bọn chúng, có thể đánh thì đánh, không đánh được thì rút lui. Hắn ngừng lại một lát, rồi nói thêm, nếu không ổn, chúng ta sẽ nhường Mỹ Tịch cho bọn họ, sau đó bắt tiến tìm vua Tiên Ti, tất nhiên, nếu đến bước đường ấy, người Tiên Ti cũng chẳng phải là kẻ dễ đối phó. Ngay cả khi thắng trận, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ. Đáng chết, Lâm Ngân Khâm đột ngột đứng bật dậy, phẫn nộ nói, lũ hồ ly này, nếu chúng đồng lòng, chúng ta nào cần phải đi tìm người Tiên Ti. A Lan Y cũng thở dài, nói, những người ở Vương Đình, họ đã không còn là Xích Na dưới Trường Sinh Thiên nữa. Từng người một, đều như những con sói bị thuần hóa bởi Nỏ Hải, Triệu Vân hiện đang ở vị trí phía sau cánh quân liên minh Nam Hung Nô và Hán quân. Dù cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng với tư cách là một kỵ tướng, đây là lần đầu tiên chàng lãnh đạo một đội quân đông đảo như vậy, nên vừa phấn khích, vừa lo lắng. Triệu Vân thật không ngờ Trung Lang tướng hộ Hung Nô, phí tiền, lại trao cho chàng quyền thống soái lớn như vậy. Điều này khiến chàng không khỏi cảm kích, đồng thời nhắc nhở bản thân rằng phải hết lòng tận tụy, không phụ lòng tin tưởng quý báu này. Trong thời Hán, để trở thành tướng chỉ huy, người ta thường phải có gia tộc truyền thống binh gia, hoặc được chỉ dạy bởi các bậc tiền bối giữ chức vụ võ quan. Bởi vì để hiểu rõ về phối hợp binh chủng, chuẩn bị công cụ, điều phối nhân sự, sử dụng cờ hiệu và vận dụng đội hình, không phải là việc dễ dàng. Hiện tại, Triệu Vân đang dẫn đầu đội kỵ binh 1.000 người, theo sau đại quân tiến về phía bắc, những tiếng vó ngựa dồn dập làm bụi cát tung lên mù mịt, tiếng va chạm của những mảnh giáp sắt trên người ngựa vang lên lách cách. Lá cờ phấp phới trong gió, truyền lệnh binh từ hai cánh không ngừng phi ngựa qua lại, cùng với đó là những đội ngũ trinh sát dũng mãnh vút đi khắp nơi. Khí thế này, cảnh tượng này, là điều mà Triệu Vân chưa từng trải qua. Khi đối đầu với quân Khăn Vàng, Hắc Sơn quân, binh lính dưới trướng Trương Yên có lẽ là những binh sĩ giỏi nhất mà chàng từng gặp, nhưng họ cũng chỉ biết sắp xếp đội hình cơ bản, có thể duy trì hàng ngũ chỉnh tề đã là rất khá rồi. Nếu biết cách phối hợp binh chủng và biết tiến lui nhịp nhàng, đó chắc chắn là thuộc hạ thân tín của Trương Yên. Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa, vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh. Ở phía trước, chàng không còn thấy rõ nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra một chiếc cờ lớn dẫn đầu, đó chính là dấu hiệu của U Phu La, Thiền Vu Nam Hung Nô. Xung quanh U Phu La là đội quân tinh nhuệ của bộ tộc hắn, tất cả đều rất dũng mãnh. Dù đầu xuân lạnh giá, có kẻ còn để trần cánh tay, không hề sợ hãi cái lạnh, cưỡi ngựa vô cùng thuần thục, thậm chí còn cười đùa và trêu chọc nhau, trông có vẻ khá tản mạn và không có trật tự. Phía cánh trái của đám kỵ binh Hung Nô là đội quân trực thuộc của Mã Đô Úy. Khác với sự hỗn loạn của kỵ binh Hung Nô, kỵ binh Hán được tổ chức quy củ hơn nhiều. Kỵ binh Tịnh Châu ở hai bên, còn thiết kỵ Tây Lương nằm ở trung tâm đội hình, kỵ binh Hung Nô ở phía sau, tất cả đều trật tự ngăn nắp. Trong đội kỵ binh 1.000 người do Triệu Vân chỉ huy, kỵ binh Tịnh Châu và kỵ binh Hung Nô chiếm một nửa mỗi bên. Vì vậy, Triệu Vân bố trí đội hình theo mẫu của quân đội chính quy, để kỵ binh Tịnh Châu ở phía trước, kỵ binh Hung Nô ở phía sau, bảo vệ cánh phải của toàn bộ đại quân. Khi đại quân xuất phát, Mã Việt, vì không quen biết Triệu Vân, cũng không nói gì nhiều, cho rằng Triệu Vân phải hiểu cách chỉ huy một đội kỵ binh 1.000 người, nên chỉ gật đầu, rồi tự dẫn quân của mình tiến lên. Lúc đó, Triệu Vân âm thầm quan sát một lúc, rồi quyết định không đi theo đội quân của U Phu La hay Mã Việt, mà chọn vị trí bên cánh phải của đại quân. Lựa chọn của Triệu Vân quả là chính xác. Ngay sau đó, một truyền lệnh binh đã tới, lệnh cho Triệu Vân cử trinh sát về phía cánh phải. Triệu Vân lập tức thi hành mệnh lệnh. Khi trinh sát hỏi, chúng ta nên thám sát bao xa? 30 dặm. Triệu Vân bình tĩnh trả lời, như thể đó là chuyện bình thường nhất. Thực ra, điều này chẳng hề bình thường chút nào. Bộ binh thường hành quân trong 4 canh giờ mỗi ngày, khoảng cách hành quân mỗi ngày tầm 40 dặm, vì vậy tầm thám sát của trinh sát bộ binh thường trong phạm vi 15 đến 20 dặm. Tất nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, khi địch tình không rõ ràng hoặc đường xá không quen thuộc, trinh sát có thể được cử đi xa hơn, đến 30 hoặc 40 dặm. Còn đối với kỵ binh, cũng hành quân trong 4 canh giờ mỗi ngày, nhưng quãng đường có thể đạt từ 80 đến 120 dặm tùy thuộc vào tình trạng đường xá. Nếu trinh sát chỉ thám sát trong phạm vi 10 đến 20 dặm thì sẽ không đủ, nên trong điều kiện bình thường, kỵ binh sẽ thám sát khoảng 30 dặm, còn phạm vi 40 dặm thường tốn nhiều sức ngựa và sức người, nên không hay được sử dụng. Vì vậy, đối với kỵ binh, phạm vi thám sát 30 dặm là tiêu chuẩn. Dù trinh sát không phải là thần tiên có thể bay nhảy, khoảng cách 40 dặm cũng cần ngựa chạy suốt một canh giờ, thêm thời gian thám sát và quay về thì ít nhất phải mất 2 canh giờ. Khoảng 2 canh giờ sau, truyền lệnh binh từ phía trước và cánh trái phi đến, báo cáo tình hình thám sát. Điều này cũng chứng tỏ rằng ở các hướng khác, trinh sát cũng đã được cử đi trong phạm vi 30 dặm. Tất nhiên, các báo cáo của trinh sát đều kết luận rằng không có gì bất thường. Triệu Vân cũng cử người thông báo tình hình thám sát ở cánh phải tới cánh trái và trung quân. Trên suốt đường hành quân, dù không phát hiện bất kỳ kẻ địch hay tình trạng bất thường nào, Triệu Vân không hề lơi là việc thông báo định kỳ. Về C ở hiệu, truyền lệnh, Triệu Vân giao cho một quân hầu trong đội kỵ binh Tịnh Châu đảm nhiệm, đồng thời chú ý ghi nhớ cách thức thực hiện từng chi tiết. Vì vậy, suốt quãng đường hành quân, Triệu Vân luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, và dù chàng vừa học vừa làm, không ai phát hiện ra rằng đây là lần đầu tiên Triệu Vân chỉ huy một đội quân chính quy gồm 1.000 người. Triệu Vân, sức mạnh của chàng không hề tầm thường. Câu nhất lưỡng nhị triệu, trong Tam Quốc diễn nghĩa không phải là chuyện đùa, trận trường bản, Triệu Vân như một con nhím đầy gai. Tuy nhiên, sau này trong Tam Quốc diễn nghĩa, ngay cả Khương Duy cũng có thể đấu vài chiêu với Triệu Vân. Chương 747. Màn ra mắt của Từ Hoãn trong chiến tranh cổ đại, khi không có thiết bị thông tin liên lạc, khoảng cách giữa các đội quân càng xa thì việc liên lạc, truyền lệnh càng khó khăn. Việc truyền đạt một mệnh lệnh hoặc thông tin có thể trở thành cơn ác mộng nếu khoảng cách quá lớn, đôi khi khi lệnh đến nơi thì tính hiệu quả đã mất đi. Vì vậy, các tướng lĩnh thường hay nói câu, quân mệnh có thể không tuân. Tuy nhiên, câu nói này phải được sử dụng đúng hoàn cảnh. Quân mệnh ở đây có nghĩa là khi tướng lĩnh phát hiện thời cơ trên chiến trường, họ không cần phải chờ sự đồng ý từ quân chủ, mà có thể hành động ngay lập tức theo diễn biến trận địa. Điều này không có nghĩa là họ có thể không tuân theo mệnh lệnh của vua trong mọi trường hợp. Nếu một tướng lĩnh thường xuyên lấy câu này làm cớ, dù có chiến thắng, sớm muộn cũng sẽ không còn cơ hội để nhận quân mệnh nữa. Giống như hiện tại, Từ Hoãn không cần phải hỏi phí tìm xem những lời của binh sĩ Hung Nô có đúng hay không, hoặc liệu quân Tiên Phong thực sự có bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao, quân Tiên Phong là một đội kỵ binh gần vạn người, cần một sức mạnh khủng khiếp để bao vây và tiêu diệt hoàn toàn một đội quân lớn như vậy mà không có ai sống sót. Từ Hoãn hừ lạnh một tiếng, rồi nói, mang cung lên. Lập tức, binh sĩ mang cung tiễn đến cho Từ Hoãn. Từ Hoãn dương cung, nhắm vào một tên kỵ binh Hung Nô đang la hét phía trước trận địa, bắn một mũi tên khiến hắn ngã ngựa ngay tại chỗ. Hai tên kỵ binh còn lại sợ hãi quay đầu ngựa bỏ chạy, gây nên tiếng reo hò từ binh sĩ bên phía Từ Hoãn. Phải biết rằng Từ Hoãn thường dùng chiến phủ, sức mạnh cánh tay của ông vượt trội hơn người thường. Những tên kỵ binh Hung Nô chỉ đứng ngoài tầm bắn của binh lính bình thường, nhưng vẫn nằm trong tầm bắn của Từ Hoãn. Nhân cơ hội này, Từ Hoãn trầm giọng hô, đám hồ nhân hôi tanh này mà cũng dám bày trò cười nhạt nhẽo như thế. Người đâu, nổi trống. Lệnh cho doanh trại Vĩnh An xuất quân. Tiếng trống trận vang lên như sấm. Từ Hoãn lập tức điều động doanh trại Vĩnh An do chính ông chiêu mộ và huấn luyện, cho binh sĩ ra trận, lập đội hình trên bãi đất trống trước doanh trại. Trong đại trướng trung quân, Phí Tiền đang ngồi trên ghế đẩu, nghe thấy Hoàng Húc từ bên ngoài lều báo rằng Từ Hoãn đã điều doanh trại Vĩnh An ra trận, không khỏi ngạc nhiên. Dù biết binh sĩ của doanh trại Vĩnh An có chất lượng khá tốt, nhưng vẫn là tân binh, chưa qua trận mạc thực sự. Vậy mà Từ Hoãn lại đưa họ ra tiền tuyến, không giữ lại trong doanh trại để dựa vào tường rào phòng thủ. Phải chăng Từ Hoãn thực sự có lòng tin vào đội quân này? Hay là ông có một kế hoạch nào khác? Phí Tiền đứng dậy, suy nghĩ một lúc, rồi lại ngồi xuống và mỉm cười. Đã quyết định giao toàn quyền cho Từ Hoãn, thì không thể vội vàng phá bỏ quyết định của mình. Ít nhất, ông cần chờ thêm một chút để quan sát. Bên ngoài doanh trại, Từ Hoãn chờ đợi một lúc, khi thấy Phí Tiền và quân Trung vẫn không có động tĩnh. Trong lòng ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi ra lệnh, nổi trống. Khiêu chiến. Ở phía đối diện, Tạp Điền Thắng quan sát một hồi, rồi cười lớn, chỉ vào quân Hán đang lập trận nói, nhìn kìa, nhìn kìa. Đây là quân Hán đấy. Chẳng khác nào lũ vô dụng, cầm vũ khí cũng không nổi. Doanh trại Vĩnh An vẫn là tân binh, nhiều binh sĩ lần đầu ra trận, lại phải đối diện với cuộc tấn công của kỵ binh Hung Nô mà không có tường thành bảo vệ. Điều này khiến họ cảm thấy như mình đang đứng trần trụi giữa trời lạnh giá. Một số binh sĩ thậm chí lúng túng va vào nhau, ngã xuống đất, làm vũ khí của họ cũng rơi theo. Nhìn cảnh đó, kỵ binh Hung Nô không khỏi cười lớn, nhiều người còn huýt sáo chế giễu. Tạp Điền Thắng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, gọi một tướng tên là Tham Nam Tân, hỏi, ngươi dẫn 2.000 kỵ binh, có thể tiêu diệt lũ Hán cẩu kia không? Tham Nam Tân vỗ ngực, hứa hẹn với vẻ tự tin, không thành vấn đề. Trong mắt hắn, việc đối đầu với chưa đến 1.000 bộ binh, dù có hàng rào chông và cung thủ phía sau yểm trợ, cũng chẳng có gì khó khăn. Với những kỵ binh thiện chiến giỏi bắn cung từ lưng ngựa, việc tiêu diệt bộ binh Hán thật đơn giản. Tiếng kèn lệnh trầm đục vang lên, Tham Nam Tân không chút do dự dẫn 2.000 kỵ binh Hung Nô xông về phía trận địa quân Hán, cố gắng vượt qua khoảng cách hơn 100 bước, nơi cung thủ Hán quân có thể tấn công, để nhanh chóng tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên. Trong quân đội Hán, người phụ trách tiên phong là Từ Vũ, một người họ hàng của Từ Hoảng. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của Từ Hoảng, nhưng Từ Vũ không nói gì thêm, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, tổ chức doanh trại Vĩnh An lập trận phía sau hàng rào trông. Khi thấy kỵ binh Hung Nô lao tới, ông không hề sợ hãi, hô lớn, đội khiên. Dựng khiên lên. Đội giáo dài, tiến lên. Dương giáo. Chuẩn bị nghênh chiến. Giết. Ba hàng binh lính với giáo dài lẻ tẻ đáp lời, theo thói quen đã được huấn luyện, họ tiến ra phía sau đội khiên thủ, tạo thành một bức tường giáo dày đặc. Trên tường thành, các cung thủ bắt đầu bắn tên, nhưng chỉ có một vài mũi tên lác đác rơi xuống giữa đám kỵ binh Hung Nô, như những hạt mưa nhỏ rơi xuống ao, chỉ tạo nên vài gợn sóng lăn tăn, không gây ra tác động đáng kể. Nhìn thấy cảnh này, tim Từ Vũ như rơi xuống. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Ông biết rõ trong doanh trại có bao nhiêu cung thủ và nỏ thủ, nhưng bây giờ số lượng mũi tên bắn ra lại ít đến thế này. Họ đang định làm gì? Từ Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía Từ Hoảng, người đang đứng trên tường trại. Lúc này, Từ Hoảng cũng đang nhìn lại ông, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Từ Vũ từ từ quay đầu lại, cảm thấy cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt. Ha ha ha! Đại ca thật tài giỏi! Từ Vũ vừa cười khổ, vừa nhìn thấy kỵ binh Hung Nô đang nhổng lên trên lưng ngựa, trong lòng lập tức cảnh báo, ông hét lớn, giơ khiên lên. Giơ khiên lên, kỵ binh Hung Nô cưỡi ngựa lao tới, nhanh chóng bắn một cơn mưa tên vào quân Hán. Những đường tên đen bay vụt trong không trung, đổ xuống đầu quân Vĩnh An. Lúc này, sự khác biệt giữa lão binh và tân binh hiện rõ. Những binh sĩ có kinh nghiệm, không đợi Từ Vũ ra lệnh, khi thấy kỵ binh Hung Nô nhổng dậy, đã sẵn sàng giương khiên hoặc nép vào các tấm khiên hoặc vật che chắn. Trong khi đó, nhiều tân binh vẫn đứng ngay ra, ngay cả khi các đội trưởng và đội phó hét lớn, họ vẫn không biết phải làm gì, thậm chí có người còn ngước mắt nhìn lên để xem cơn mưa tên đang lao tới. Cuối chương, tác giả đùa, trời lại lạnh rồi, lạnh đến thấu xương. Uống cốc nước nóng cũng chẳng ấm lên. Chẳng lẽ lại phải uống nước sôi? Chương 748. Chiến tuyến doanh trại Vĩnh An tan vỡ ra. Tôi trúng tên rồi. Trúng tên rồi. Mau cứu tôi. Ai cứu tôi với? Khi những mũi tên của kỵ binh Hung Nô dưới sự chỉ huy của Tạp Điền Thắng lao tới như bầy châu chấu hút máu, những tân binh của doanh trại Vĩnh An, do phản ứng chậm chạp hoặc không có khiên che, lập tức bị bắn ngã la liệt, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Kỵ binh Hung Nô, như những tên đàn ông cuồng nhiệt gặp người đẹp không một mảnh vải che thân, càng trở nên hưng phấn, liên tục hú hét trên lưng ngựa, thậm chí có người không thèm né tránh những mũi tên rải rác từ doanh trại, mà thẳng thắn nhổm người đứng dậy, liên tục bắn tên về phía quân Hán. Không cần Tạp Điền Thắng ra lệnh thêm, kỵ binh Hung Nô thành thạo chia đội hình, tạo nên một đường cong đẹp mắt, tấn công từ hai bên cánh của quân Hán, trong khi nhường lại mặt chính diện cho những kỵ binh chuẩn bị kéo đổ các hàng rào trông. Vút vút vút. Những mũi tên sắc nhọn bắn vào khiên, giáp ngực và cơ thể của quân Hán. Từ Vũ lớn tiếng ra lệnh, cố gắng duy trì đội hình của binh sĩ, nhưng đám tân binh đang hoảng loạn, thậm chí không nghe thấy lời chỉ huy, những người bị thương kêu la thảm thiết, còn những kẻ khác thì như bị choáng váng, đầu óc trống rỗng. Đội đốc chiến. Tiến lên. Từ Vũ giơ khiên, thấy đám binh sĩ vẫn không thể hồi phục đội hình, trong khi kỵ binh Hung Nô đã bắt đầu kéo đổ hàng rào trông. Nếu chậm thêm chút nữa, khi kỵ binh Hung Nô tràn vào giữa trận hình mà quân Hán vẫn chưa kịp lập trận, thì thảm kịch sẽ xảy ra ngay tức khắc. Vì thế, Từ Vũ buộc phải kêu gọi đội đốc chiến, sử dụng sức mạnh để kích thích bản năng chiến đấu của những binh sĩ đang hoảng loạn. Đội đốc chiến là những lão binh được trang bị đầy đủ, phần lớn là thân binh của gia tộc Từ. Khi lên đến nơi, họ lập tức bắt giữ những tân binh đang chạy loạn, chặt đầu ngay tại chỗ. Máu tươi bắn tung lên không trung. Những chiếc đầu lăn lóc trước mắt cuối cùng cũng đánh thức các binh sĩ đang hoang mang, khiến họ bắt đầu rùng mình, tuân theo mệnh lệnh và tập hợp lại đội hình. Đám binh sĩ đốc chiến đứng sau với những thanh đao đẫm máu trong tay, khiến các tân binh, dù sợ hãi nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh. Dưới sự đe dọa của cái chết, cảm giác lo lắng bị đẩy lùi, adrenaline tăng cao, giúp họ phối hợp tốt hơn. Đội hình giáo dài cuối cùng cũng được tập hợp trước khi kỵ binh Hung Nô kịp kéo đổ hàng rào trông. Trước đội hình giáo dài, kỵ binh Hung Nô không hề nào núng mà điên cuồng xông lên, Tạp Điền Thắng ra lệnh cho người của mình tháo bỏ những tấm vải che mắt ngựa, để ngựa không sợ hãi khi đối mặt với mũi giáo, mà lao thẳng vào quân Hán. Kỵ binh Hung Nô cúi người trên lưng ngựa, nấp sau cổ ngựa, tay nắm chặt đao, hy vọng dùng sức mạnh của ngựa để phá vỡ đội hình giáo của quân Hán và giao chiến cận chiến. Họ biết rằng mình có thể không sống sót qua đợt tấn công đầu tiên, nhưng nếu có thể tạo điều kiện cho đồng đội phía sau giành chiến thắng, đó đã là đủ. Kỵ binh Hung Nô hét lên, gầm rú, dùng toàn lực lao vào hàng ngũ quân Hán. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, không còn kỹ thuật chiến đấu nào có ý nghĩa. Đội khiên cắm chặt khiên xuống đất, một tay giữ khiên, một tay nắm đao, từ những khe hở nhỏ trên khiên nhìn ra ngoài. Mỗi khi kẻ địch tiếp cận, những thanh đao nhọn hoắt sẽ nhanh chóng thò ra từ những khe hở như nọc độc của rắn hổ mang. Phía sau họ là đội hình giáo dài, với những mũi giáo chĩa thẳng vào ngực ngựa hoặc kỵ binh Hung Nô. Quân Hán lùi không còn đường thoát, chỉ có thể hét lên như thú dữ để tự trấn an mình, sẵn sàng đối mặt với cú va chạm dữ dội. Họ phối hợp nhau, che chở cho nhau, chỉ có hai kỹ thuật chiến đấu cơ bản, đâm và chọc, không còn chỗ cho những động tác tinh tế như đâm, cắt, ép hay đỡ. Kỵ binh Hung Nô lao thẳng vào đội hình, những con ngựa dốc toàn lực lao tới, va chạm với tấm khiên và giáo của quân Hán. Những con ngựa trúng giáo gục ngã, máu phun ra từ các vết thương, làm văng tung tóe lên quân Hán, trong khi bản thân con ngựa đè bẹp những người lính bên dưới. Một lính cầm giáo đâm trúng một con ngựa đang phi tới, nhưng không kịp buông giáo trước khi bị cú va chạm mạnh làm gãy xương, khiến anh ta bay lên không trung và rơi xuống đất, máu phun ra từ miệng. Một lính cầm giáo khác nhấc giáo đâm vào một kỵ binh Hung Nô đang nhảy xuống từ lưng ngựa, mũi giáo xuyên thấu cơ thể kẻ địch. Nhưng ngay khi anh ta nghĩ mình đã thành công, kỵ binh Hung Nô trong cơn hấp hối vẫn kịp vung đao, chém trúng mặt anh ta trước khi gục ngã. Kỵ binh Hung Nô liên tục tấn công, cả hai bên máu đổ tràn ngập, nhuộm đỏ mảnh đất vàng, biến nó thành vũng bùn đỏ tươi. Dù quân Hán cố gắng kháng cự, nhưng sức ép từ kỵ binh Hung Nô quá lớn. Đường trận tuyến vốn là một đường thẳng bắt đầu biến thành hình vòng cung lõm vào trong, kỵ binh Hung Nô bắt đầu tràn vào giữa đội hình quân Hán, khiến họ liên tục lùi lại. Từ Vũ, toàn thân đầy máu, tay nắm chặt đao, dẫn theo cận vệ của mình điên cuồng chém giết kỵ binh Hung Nô tràn vào đội hình. Nhưng số lượng kẻ địch càng lúc càng nhiều, áp lực đè nặng lên Từ Vũ và binh lính của ông. Dù cố gắng duy trì đội hình, nhưng ông biết mình không thể cầm cự được lâu. Một binh sĩ đốc chiến chạy tới bên cạnh Từ Vũ, hét lớn, quân hầu. Rút lui. Có lệnh rút lui. Từ Vũ đang chiến đấu ngay người một lát, rồi mới phản ứng lại, quay đầu nhìn thấy doanh trại đã giương cờ lệnh rút lui. Trong tiếng ồn ào của trận chiến, ông cũng nghe thấy tiếng trống báo hiệu rút quân. Rút lui. Nhanh chóng rút lui. Từ Vũ hô lớn, vừa ra lệnh vừa cố gắng tiến lên phía trước để cứu lấy những binh sĩ còn đang chiến đấu phía trước. Nhưng đám lính cận vệ dưới lệnh của đội đốc chiến đã bắt giữ Từ Vũ, lôi ông về doanh trại. Khi Từ Vũ và đội đốc chiến rút lui, đội hình quân Hán gần như tan vỡ ngay lập tức, không còn tiếng hô hào của các sĩ quan, không còn lưỡi đao đe dọa của đội đốc chiến, và khi có lệnh rút lui, lòng can đảm ít ỏi còn sót lại của binh sĩ cũng biến mất. Họ vứt bỏ vũ khí, lao đầu về phía cổng doanh trại, cố gắng chạy thoát trước khi kỵ binh Hung Nô kịp truy đuổi. Quan sát sự thay đổi trên chiến tuyến, Tạp Điền Thắng vui mừng, vung đao hô lớn, đuổi theo. Đuổi theo chúng. Phá tan doanh trại. Chiến thắng thuộc về chúng ta. Chiến thắng thuộc về Xích Na dưới Trường Sinh Thiên. Chương 749, binh lính bị biến thành mồi nhử trời đã dần về chiều, mặt trời đầu xuân ngắn ngủi như một chiến binh yếu ớt bị mẹ đất kéo thẳng vào lòng, để lại một vệt đỏ máu chứng tỏ sự hiện diện rực rỡ từng có của nó. Kỵ binh Hung Nô bám riết theo đội ngũ rút lui của quân Hán, vừa truy đuổi, vừa tìm cách lẻn vào doanh trại theo những binh lính Hán đang hoảng loạn. Chúng gầm rú, điên cuồng tấn công, tìm cách phá vỡ phòng tuyến để đánh bại quân Hán hoàn toàn. Tạp Điền Thắng chưa từng nghĩ mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Quân Hán không dựa vào doanh trại mà phòng thủ, lại càng ngu ngốc hơn khi rút lui ngay trước mũi kỵ binh. Trong mắt hắn, bộ binh với hai chân ngắn cũng lại dám chạy trốn trước kỵ binh. Ha ha ha, Tạp Điền Thắng cười lớn, thúc giục đám kỵ binh Hung Nô đuổi theo đám quân Hán. Nếu hắn để chúng rút lui an toàn vào doanh trại, thì chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười trên thảo nguyên sao? Doanh trại quân Hán chỉ có một, và nếu cứ bám theo đám quân bại trận này, chẳng phải việc phá tan doanh trại sẽ trở nên dễ dàng sao? Một khi doanh trại bị phá, quân Hán tiến tới Mỹ Tịch sẽ mất nguồn tiếp tế, và như thế, chẳng mấy chốc sẽ phải rút lui vì cạn kiệt lương thực. Một khi quân Hán rút lui, chỉ còn lại U Phu La, thì còn gì đáng sợ nữa? Nghĩ lại những nỗi lo lắng trước đây, Tạp Điền Thắng không khỏi bật cười tự giễu mình đã quá cẩn thận, quá nhút nhát. Nếu hắn muốn trở thành một kẻ vĩ đại như Mặc Đốn Thiền Vu, hắn cần phải dũng cảm hơn nữa, phải xem tất cả mọi vùng đất đều là thảo nguyên của mình, mới có thể xây dựng nên một bá nghiệp lớn lao. Nhìn đám binh lính Hán vứt bỏ khiên giáp, cờ xí, chạy trốn như chuột, Tạp Điền Thắng hoàn toàn yên tâm. Hắn ra lệnh cho kỵ binh Hung Nô theo sát đám quân Hán đang hoảng loạn, cùng tràn vào doanh trại. Kỵ binh Hung Nô bám sát theo đám tàn binh, điều chỉnh tốc độ sao cho vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm, như thể đang chăn dắt bầy cừu trên thảo nguyên. Họ thu gom đám quân Hán chạy tán loạn, dồn về phía cổng doanh trại. Động tác thành thục đến mức các kỵ binh hai bên cánh di chuyển mà không hề va chạm hay cản đường nhau. Nếu như khi chăn cừu, kỵ binh dùng roi, thì giờ đây, họ dùng đao. Với những binh lính rớt lại phía sau hoặc chạy chệch hướng, họ không cần chém chết, mà chỉ rạch một vết thương lớn trên lưng, để nghe tiếng kêu thảm thiết rồi cưỡi ngựa đạp qua, bỏ mặc chúng kêu la dưới vó ngựa. Tư Vũ cùng đội đốc chiến là những người đầu tiên rút lui, vì vậy đã vào doanh trại trước khi đại quân tan vỡ. Ông ném thanh đao cho cận vệ rồi lao thẳng đến chỗ Từ Hoãn. Từ Vũ giơ hai tay, phẫn nộ gào lên với Từ Hoãn, tại sao? Ngài làm vậy là vì cái gì? Bất kính. Vô lễ, cận vệ của Từ Hoãn thấy Từ Vũ có hành động vô lễ liền cau mày, rút đao định bắt ông ngay lập tức. Trong quân, việc lao vào mắng chủ tướng là vi phạm nghiêm trọng. Nếu không phải vì mối quan hệ gia đình giữa Từ Vũ và Từ Hoãn, cận vệ đã không chần chừ mà chém ngay. Từ Hoãn giơ tay ra hiệu cho cận vệ không hành động, rồi lạnh lùng nhìn Từ Vũ, ánh mắt vô cảm như đang nhìn vào một hòn đá. Tại sao? Ngài cố ý đẩy họ ra chiến trường làm mồi nhử sao? Họ cũng là binh lính của chúng ta, họ cũng là những con người có máu thịt. Họ trước tiên là những binh sĩ. Từ Hoãn bước tới trước Từ Vũ, bình tĩnh nói, như thể đây là điều hiển nhiên. Ngươi cũng vậy. Còn ta cũng vậy. Lần này ta chỉ nói một lần. Nếu còn lần sau, Từ Hoãn tiến sát mặt Từ Vũ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông. Quân Pháp sẽ xử lý ngươi. Nói xong, Từ Hoãn đẩy Từ Vũ sang một bên, rồi tiến lên vài bước, ra lệnh lớn, lệnh cho binh lính rút về hai bên. Ai dám tấn công vào trận xe lương, chém ngay lập tức. Từ Vũ lúc này mới nhận ra rằng từ lúc nào đó, những chiếc xe lương đã được đẩy ra phía trước doanh trại, gần 30 xe xếp thành một nửa vòng tròn, phía lõm quay về cổng doanh trại. Sau những chiếc xe là đội quân của Từ Hoãn, đã lập trận chỉnh tề. Cung thủ lên tường. Đội khiên giàn khiên. Lính giáo dương giáo. Nỏ thủ lên dây. Từ Hoãn lớn tiếng hô, rồi quay lại nhìn Từ Vũ, khẽ nghiêng đầu một chút. Từ Vũ im lặng trong giây lát, rồi ngửa mặt lên trời hét lớn, a a a a a, ông đẩy cận vệ sang một bên, quay người đi về phía trận xe lương, gào lên, đao của ta đâu? Đưa ta đao. Lấy thêm một dải vải nữa. Rất nhanh, binh sĩ đưa đao cho Từ Vũ. Ông rút đao, lấy vải cuốn quanh tay và chui đao, thắt chặt thành một nút chết, rồi bước lên trận địa, liếc nhìn Từ Hoãn đang chỉ huy, sau đó quay đầu hét lớn, lính đâu? Lấy cờ của Doanh Vĩnh An ra. Dừng ở đây. Bảo những kẻ vừa rút lui, ai là nam nhi thì cầm lấy vũ khí mà chiến đấu. Doanh Vĩnh An không phải là lũ hèn nhát, cung thủ, bắn yểm trợ. Thấy kỵ binh Hung Nô đã áp sát đám binh lính rút lui, Từ Hoãn lập tức ra lệnh cho cung thủ bắn yểm trợ. Trên tường thành, những mũi tên vốn bắn rải rác giờ đây dồn dập hơn nhiều. Kỵ binh Hung Nô đang hả hê truy đuổi đột nhiên bị cơn mưa tên từ hai bên tấn công, khiến chúng ngã ngựa và người lộn nhào. Tạp Điền Thắng cũng nhận thấy sự tập trung bất ngờ của loạt tên từ cổng doanh trại, nhưng hắn không bận tâm nhiều. Nếu trước đó quân Hán bắn tên một cách lẻ tẻ, giờ đây tập trung ở cổng doanh trại cũng sẽ không khác biệt là bao. Vì vậy, Tạp Điền Thắng chỉ ra lệnh cho hai cánh kỵ binh chưa tới cổng tấn công cung thủ trên tường, đồng thời thúc giục đội quân tấn công doanh trại nhanh hơn. Hai bên đều bắn tên tới tấp, những mũi tên gầm thét trong không trung, tìm kiếm con mồi. Chúng lao tới, cướp đi sinh mạng của cả kỵ binh và bộ binh, máu văng tung tóe trong ánh chiều tà, làm rực rỡ thêm sắc đỏ của hoàng hôn. Nhờ cung thủ yểm trợ, khoảng cách giữa đám binh lính rút lui và kỵ binh Hung Nô được nới rộng một chút. Nhưng cùng lúc đó, Một tên lính Hán xấu số bị kỵ binh hung nô bắt kịp, bị chém gục tại chỗ, và đoàn kỵ binh ào ạt tràn qua cổng doanh trại. Chương 750. Vụ thảm án do chú chó gây ra từ hoảng khao khát chiến thắng, không chỉ vì phí tiền, mà còn để chứng tỏ bản thân mình. Việc ngăn chặn kẻ địch, nếu chỉ là nhiệm vụ này, thì một tướng quân bình thường, với sự lãnh đạo các lão binh đã dày dặn kinh nghiệm trong những trận chiến trước, hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Nhưng Từ Hoảng không muốn dừng lại ở đó. Ông muốn không chỉ đẩy lui kẻ thù, mà phải giành một đại thắng. Không có chiến thắng lớn, làm sao ông có thể lập được công trạng to lớn? Vậy thì, để nhử được cá, không thể không thả mồi. Đối với Từ Hoảng, doanh trại Vĩnh An, với các tân binh còn non trẻ và dễ hoảng sợ, chính là mồi nhử hoàn hảo để lôi kéo kỵ binh hung nô vào bẫy. Kỵ binh hung nô hành quân đường dài, không kịp nghỉ ngơi, lập tức xông vào trận chiến. Điều này cho thấy rõ ràng vị chỉ huy kỵ binh hung nô rất khát khao chiến thắng. Đó cũng là cơ hội mà Từ Hoảng đã nhìn ra. Ngoài ra, việc chọn doanh trại Vĩnh An làm mồi nhử còn có một lợi thế, đây là đơn vị dưới quyền Từ Hoảng, từ cấp chỉ huy cho đến binh sĩ phần lớn là người của gia tộc Từ, nên dù tổn thất có nặng nề, cũng không gây ra tranh cãi trong quân đội. Không thể mềm lòng khi chỉ huy quân đội. Đây là bài học mà Từ Hoảng đã học từ cha mình khi mới 6 tuổi. Năm đó, Từ Hoảng nuôi một chú chó nhỏ, rất thông minh. Cậu bé Từ Hoảng rất yêu quý nó, và khi bắt đầu học binh thư từ cha, cậu lấy chú chó ra để ra lệnh, coi nó như một binh sĩ nhỏ bé, bảo nó chạy đi chạy lại. Cha của Từ Hoảng đứng bên cạnh, im lặng quan sát, rồi hỏi Từ Hoảng có thật sự coi chú chó là binh sĩ dưới quyền mình không? Cậu bé Từ Hoảng ngây thơ gật đầu. Ngươi chắc chứ? Cha của Từ Hoảng hỏi lại. Từ Hoảng do dự một chút, rồi cũng gật đầu. Được. Cha của Từ Hoảng mỉm cười, bảo cậu dắt chó đến thao trường gia tộc, nơi binh lính đang tập luyện, và cho chú chó tham gia vào buổi huấn luyện. Nhưng chú chó, dù thông minh, vẫn chỉ là một con vật, không thể tuân thủ mệnh lệnh như con người. Nó bị phạt vì vi phạm kỷ luật, lần đầu bị quất 3 roi, lần 2 là 9 roi, và lần thứ 3, không còn gì nữa. Cha của Từ Hoảng mỉm cười, rồi cùng các binh sĩ rời đi. Cậu bé Từ Hoảng đã ôm xác chú chó, khóc suốt đêm trên thao trường. Khi đã là binh sĩ, phải tuân thủ kỷ luật. Một khi bước lên chiến trường, binh sĩ đã coi như chết rồi, đến sáng hôm sau, cha của Từ Hoảng quay lại, nói với cậu bé đang gục ngã, chỉ, khi ngươi đánh bại kẻ thù, những binh sĩ trên chiến trường mới có thể sống lại, muốn trở thành một vị tướng giỏi, ngươi phải nhớ rõ cái chết của con chó hôm nay, và nhớ mùi vị của cái chết, cha của Từ Hoảng tiếp tục, hãy nhớ, trên chiến trường, tất cả mọi người đều là người chết, bao gồm cả ngươi. Là người chỉ huy, điều quan trọng nhất là chiến thắng kẻ địch, để cứu sống nhiều binh sĩ nhất có thể. Sau đó, Từ Hoảng bị bệnh nặng, và từ đó về sau, ông không nuôi chó nữa. Người chiến thắng được sống, kẻ thất bại sẽ chết. Đặt mình vào tình thế sinh tử, từ đó mà tìm kiếm cơ hội sống. Khi quá quan tâm đến mạng sống của binh sĩ, ta sẽ bị chính những gánh nặng đó trói buộc. Nhưng khi coi tất cả mọi người, kể cả bản thân, đều đã chết. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ sống lại, thì tâm trí sẽ bình tĩnh hơn, sẵn sàng tìm kiếm chiến thắng cuối cùng. Không thể mềm lòng khi chỉ huy quân đội. Nguyên tắc này đơn giản, nhưng không dễ thực hiện. Nhử mồi, dẫn đối phương phạm sai lầm, sau đó đánh bại chúng hoàn toàn, khiến kẻ địch không còn cơ hội sống sót. Đó chính là cách Từ Hoảng dùng binh. Ông thực hiện điều đó với một đội hình vòng cung của những chiếc xe lương và cổng doanh trại hẹp. Tạo thành một cấu trúc giống như vọng lâu của thành trì. Lệnh dựng cờ đôi thỏ trong doanh trại là tín hiệu gửi đến tướng chỉ huy kỵ binh Trương Tế, người đang đợi ở xa. Rõ ràng, thủ lĩnh kỵ binh hung nô rất muốn kết thúc trận chiến trước khi trời tối. Trùng hợp thay, Từ Hoảng cũng muốn như vậy. Từ Hoảng không rời mắt khỏi chiến tuyến, nhìn kỵ binh hung nô ồ ạt xông vào doanh trại, bị đội hình xe lương chặn lại. Đường ranh giới tiếp xúc nhanh chóng biến thành một cuộc giằng co. Như một lưỡi cưa khổng lồ, nó cắt xuyên qua da thịt binh sĩ hai bên. Những tiếng va chạm của vũ khí, tiếng rên rỉ và la hét của kẻ bị thương hòa quyện vào nhau, tạo nên bản nhạc chết chóc của chiến trường. Từ Hoảng liên tục đưa ra mệnh lệnh, lần lượt điều thêm binh sĩ lên trận địa, duy trì thế trận quanh xe lương. Đường ranh giới giữa hai bên không ngừng dao động, khi kỵ binh hung nô lao tới như mũi nhọn, đẩy quân Hán lùi bước. Nhưng sau đó, khi quân Hán phản công như búa tạ, họ lại đẩy lùi kỵ binh hung nô, giữ vững phòng tuyến. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt quanh xe lương, những người lính Hán đầy máu, đắm chìm trong cuộc chiến, họ vật lộn với đối phương, giành giật từng tấc đất, như những con quỷ dữ nơi địa ngục, chiến đấu để sống sót. Trên tường thành, cung thủ bắn tên liên tục vào kỵ binh Hung Nô, trong khi lính khiên cắn chặt răng, giữ chặt tấm khiên, đâm những nhát đao chí mạng từ phía sau khiên. Lính giáo không ngừng gào thét, rút giáo về và tiếp tục đâm tới với tất cả sức mạnh. Từ Vũ cầm đao, chém liên tục những kẻ thù trước mặt. Lúc này, ông không còn bận tâm đến việc điều chỉnh đội hình, mà chỉ còn thấy một màu đỏ rực trước mắt, màu của máu. Máu văng khắp nơi, dính chặt vào mọi thứ. Xác người chất đống mỗi lúc một cao hơn. Dù quân Hán ở gần xe lương chịu nhiều thương vong, nhưng kế hoạch của Từ Hoãn đã thành công. Kỵ binh Hung Nô liên tục xông vào doanh trại, chỉ để bị đội hình xe lương chặn lại. Chúng như những con cá nhỏ bị mắc kẹt trong lưới, không thể thoát ra, khiến khoảng trống trước xe lương dần dần bị lấp đầy bởi xác người và ngựa. Chương 751. Cuộc phản công bất ngờ. Tiếng la hét đau đớn của binh lính Hán vang vọng khắp chiến trường, nhưng nó không thể lay chuyển quyết tâm của Từ Hoãn. Ông hiểu rất rõ ý nghĩa của lệnh mình vừa ban ra. Dù cho số binh sĩ bảo vệ tuyến phòng thủ bằng xe lương có phải hy sinh bao nhiêu, ông cũng không do dự. Mục tiêu duy nhất là lôi kéo càng nhiều kỵ binh Hung Nô vào bẫy được dựng sẵn trong doanh trại. Sự hy sinh đó là điều tất yếu để đạt được chiến thắng. Vì sao cuộc chiến giữa Hán Triều và Hung Nô luôn khốc liệt và gian truân? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là sự khác biệt về chiến thuật. Những kẻ du mục phương Bắc với lợi thế cưỡi ngựa có bốn chân, luôn nắm trong tay quyền chủ động trên chiến trường. Đối với Từ Hoãn, một chỉ huy bộ binh, khi có cơ hội trói chân kỵ binh Hung Nô, ông nhất định phải ra tay quyết liệt, không thể bỏ lỡ. Nếu không làm vậy, chẳng phải sẽ để kỵ binh Hung Nô tự do rút lui, tiếp tục lẩn trốn xung quanh, tạo ra những cuộc tấn công bất ngờ mà quân Hán phải luôn cảnh giác hay sao? Từ Hoãn là người đất Tịnh Châu. Tịnh Châu từ thời nhà Tần đã nổi tiếng với truyền thống võ thuật, cũng là nơi khởi nguồn của các tư tưởng binh gia và pháp gia. Hơn nữa, vùng đất này luôn phải chịu đựng sự xâm lược từ phương Bắc, nên ông hiểu rất rõ bản tính của những kẻ du mục như Hung Nô. Để làm cho Hung Nô khiếp sợ, chỉ có cách tỏ ra tàn nhẫn hơn, hung dữ hơn, và không ngại hy sinh. Từ Hoãn hét lớn, giương cờ lệnh cho đội nỏ. Tự do bắn nhanh. Lá cờ có nền đỏ, viền đen được giương cao, và từng hàng nỏ thủ từ phía sau lều trại chạy ra. Một phần leo lên tường thành, một phần đứng trên các bao lương thực được chất cao sau hàng xe lương, tạo nên sự khác biệt về độ cao với binh lính bảo vệ tuyến phòng thủ. Theo tiếng hô của các quan chỉ huy, hàng loạt mũi nỏ được bắn lên không trung, lao thẳng về phía đám kỵ binh Hung Nô đang chen chúc. Những mũi nỏ xé gió lao tới, xuyên qua làn khói máu đỏ, đâm thẳng vào cơ thể những kỵ binh Hung Nô đang ngồi trên lưng ngựa. Bị đập, đúng vậy, những mũi nỏ nặng nề đâm vào kẻ thù như những cú đập bằng búa sắt. Nỏ ngắn hơn và nặng hơn cung tên, nhưng lực sát thương lại lớn hơn rất nhiều, đặc biệt khi khoảng cách giữa hai bên gần như vậy. Sự tàn phá mà nỏ gây ra đối với cơ thể con người khủng khiếp hơn nhiều so với cung tên. Khi mũi nỏ xuyên qua da thịt, nó gặp phải sức cản từ xương, làm giảm tốc độ và bắt đầu rung lắc, gây ra những vết thương lớn và khủng khiếp. Trong thời đại không có phẫu thuật hiện đại, những vết thương như thế này gần như là án tử. Ngay cả khi mũi nỏ không đâm trúng xương hay các cơ quan quan trọng, nó vẫn có thể xuyên qua cánh tay hoặc các phần cơ khác của cơ thể, tạo ra những lỗ thủng không thể tự lành trong thời gian ngắn, gây mất máu nghiêm trọng dẫn đến cái chết. Cố lên! Bắn! Tập trung bắn! Hàng một rút lui, hàng hai tiến lên, hàng ba lên dây, tiếng hô của sĩ quan vang lên liên tục, và những mũi nỏ mang theo tử thần lao xuống từ không trung, trút cơn mưa chết chóc lên đầu kỵ binh Hung Nô. Những kỵ binh Hung Nô trước đó còn ngồi vững trên lưng ngựa, giờ đây lần lượt bị đánh bật khỏi lưng ngựa như những con rối đứt dây. Những con ngựa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng sợ hí vang và cố gắng chạy tán loạn. Nhưng chúng không có đủ không gian để di chuyển, bị kẹp chặt giữa những xác người và ngựa đã ngã xuống, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Từ tường thành và phía sau hàng xe lương, hàng dài nỏ thủ sắp xếp thành một nửa vòng cung, liên tục giương nỏ, lên dây, bắn và rồi lại rút lui. Hàng ngàn mũi nỏ rơi xuống như một cơn mưa đá. Từ Vũ dựa vào bề mặt dày của xe lương, chém ngã một kỵ binh Hung Nô, nhưng ngay lập tức một tên khác từ phía bên hông lao ra, vung đao chém xuống. Từ Vũ chuẩn bị đỡ đòn, nhưng lại không kịp. Một mũi nỏ từ phía sau phóng tới, xuyên qua vai tên kỵ binh, bắn tung máu và khiến hắn gào lên đau đớn. Ngay sau đó, một người lính cầm giáo bên cạnh từ vũ đâm trúng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống ngựa. Sau đợt tấn công nỏ dữ dội ban đầu, các nỏ thủ bắt đầu di chuyển lên tường thành, tập trung tiêu diệt những kỵ binh hung nô còn sót lại trong doanh trại. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, những mũi nỏ lao xuống với tốc độ cực nhanh, nhiều kỵ binh bị bắn trúng liên tiếp, cả người lẫn ngựa bị đóng chặt xuống đất. Giết! Từ Vũ, tay cầm đao, giơ cao lên trời và gào thét, như muốn trút hết những oán hận dồn nén từ trước đến giờ. Ông dẫn đầu đội quân, từ phía sau xe lương lao ra, phản công quyết liệt vào đám kỵ binh hung nô đang rối loạn. Giết! Tiếng trống trận vang dội, khiến máu huyết trong người ai nấy đều sôi lên. Quân Hán đồng loạt xông lên, dùng đao và giáo tấn công dữ dội vào đội hình hỗn loạn của kỵ binh hung nô. Những kỵ binh còn sống sót sau trận mưa nỏ vừa phải đối phó với quân Hán từ phía trước, vừa phải đề phòng những mũi nỏ từ trên trời rơi xuống, khiến chúng liên tục thất thế, bị giết liên tục. Chiến thắng chỉ còn cách một bước chân, nhưng lại xa vời như tận chân trời. Cảm giác tuyệt vọng đó đã bao trùm lên hàng ngũ của kỵ binh hung nô. Tạp Điền Thắng nhìn đám kỵ binh lao vào doanh trại, tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nhưng trong chớp mắt, tình thế đã đảo ngược. Hơn 1.000 kỵ binh của hắn bị tiêu diệt gần hết, quân Hán không những không bị đánh bại, mà còn tổ chức phản công. Sau khi tiêu diệt sạch kỵ binh hung nô trong doanh trại, các nỏ thủ leo lên tường thành, tiếp tục bắn xuống đám kỵ binh đang tụ tập bên ngoài. Không còn tốc độ để tránh né, kỵ binh hung nô trở thành mục tiêu dễ dàng của những mũi nỏ. Dù cố gắng ẩn nấp sau bụng hay cổ ngựa, chúng vẫn không thể thoát khỏi cái chết, ngã xuống liên tiếp, như những chiếc bánh bao rơi xuống nồi nước sôi. Bách Khoa Toàn Thư nho nhỏ, trong lịch sử Trung Quốc, các dân tộc Hồ có thể được chia thành các nhóm chính sau, nhóm hung nô, tiêu biểu là hung nô. Nhóm Đông Hồ, tiêu biểu là Tiên Ti, Khiết Đan và Mông Cổ. Nhóm Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu biểu là người Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm Tungus, tiêu biểu là Mãn Châu. Nhóm Khương, tiêu biểu là người Khương và Tây Tạng. Chương 752. Bạn cũ nhiều năm không gặp khi kỵ binh lao vào đội hình bộ binh đã tan vỡ, bỏ chạy tán loạn, điều đó chẳng khác gì một cuộc tàn sát. Kỵ binh dễ dàng dùng tốc độ và trọng lượng của ngựa để nghiền nát những binh lính dám chống cự, lưỡi đao của họ chém qua thân xác như cắt qua bơ. Nhưng trớ trêu thay, khi kỵ binh mất đi tốc độ và tụ tập lại một chỗ, họ lại trở thành những cái bia sống hoàn hảo cho cung thủ và nỏ thủ. Phải hơn ngàn năm sau, phương Tây mới hiểu ra sức sát thương kinh hoàng của cung và nỏ, nhất là khi đối đầu với kỵ binh hạng nặng. Nhưng dù vậy, nhiều người vẫn cứ mê tín vào sức mạnh của kỵ binh, để rồi những chú gà trống Gaul phải nối đuôi nhau ngã gục trên con đường sông pha. Càng buồn cười hơn là, lúc này, Tạp Điền Thắng vì nóng lòng chiến thắng đã ra lệnh cho toàn bộ kỵ binh đổ dồn về trước cổng doanh trại Hán, chờ xếp hàng để đột phá qua cổng hẹp. Nhưng cổng doanh trại nhỏ hẹp ấy chẳng khác gì cái cửa vào âm phủ, nơi mà những tấm vé miễn phí đến từ thần chết đang được phát rộng rãi. Cái giá phải trả cho lòng kiên nhẫn chờ đợi của kỵ binh hung nô là họ không còn phải chịu khổ sở trong thế giới trần gian này nữa. Thần chết đang mỉm cười phát hành những chiếc vé đi một chiều thẳng tới địa ngục. Hiệu quả lâu dài của nỏ thủ so với cung thủ giờ mới thể hiện rõ. Chỉ cần nỏ không hỏng, và mũi nỏ đủ, thì nỏ thủ có thể duy trì hỏa lực ổn định trong thời gian dài. Ngược lại, cung thủ bắn nhiều lại dễ mệt, dây cung có thể cứa tay chảy máu, khiến lực bắn và độ chính xác giảm sút. Nhưng cho dù tay có rỉ máu, nhiều cung thủ trên tường thành vẫn kiên trì bắn, vừa chửi thề vừa căng cung. Họ dường như nghĩ rằng những lời chửi mắng ấy có thể phù phép cho mũi tên của mình thêm phần sức mạnh, biến những lời nguyền mới nhất thành vũ khí bí mật. Lúc này trên tường thành, tiếng chửi thề và bay lả tả hòa cùng những tiếng và tạo nên một khung cảnh thật văn minh. Tạp Điền Thắng thật sự chết sững. Nhiều kỵ binh hung nô cũng vậy, sự thay đổi đột ngột này đã hoàn toàn làm họ chấn động, giống như khi các binh lính trong Thế chiến thứ nhất, quen với chiến đấu bằng súng trường, bất ngờ gặp phải súng máy Maxim quét ngang. Sao lại thế được? Hơn ngàn kỵ binh, dù có thua trận, ít nhất cũng phải có một số thoát được chứ. Cổng doanh trại Hán chẳng khác gì miệng của một con quái vật, ngoạm lấy hơn ngàn kỵ binh hung nô trong nháy mắt, chẳng hề hao tổn chút sức lực. Con quái vật ấy thậm chí còn liếm môi, chờ đợi thêm những con mồi khác. Từ lúc hơn ngàn kỵ binh lao vào doanh trại cho đến khi toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ trong chớp mắt. Tạp Điền Thắng không thể tin nổi vào mắt mình. Người Hồ đã quá lâu không gặp phải cơn mưa nỏ Hán quân dày đặc đến vậy. Kể từ thời Hán Hoàng đế, do quốc lực suy yếu và việc chế tạo nỏ trở nên phức tạp, loại vũ khí này dần dần bị loại khỏi chiến trường. Thế nên, giờ đây, khi nỏ xuất hiện trở lại sau nửa thế kỷ, quân Hồ phải trả giá bằng hàng ngàn sinh mạng để nhận ra rằng sức mạnh của nỏ vẫn còn mê hoặc như xưa. Trong khi Tạp Điền Thắng còn đang mơ hồ, thì Trương Tế đã hoàn toàn tỉnh táo. Khi trinh sát báo cáo rằng có một lượng lớn kỵ binh Hung Nô đang lảng vảng gần khu vực, Trương Tế đã nhận lệnh từ Phí Tiệm và dẫn quân mai phục phía nam khu rừng, cách đại doanh Hán khoảng 10 dặm. Trời dần tối, nhưng vẫn không có tín hiệu. Trương Tế như ngồi trên đống lửa, không ngừng sai trinh sát đi thăm dò, đặc biệt là khi nghe tin kỵ binh Hung Nô đã đánh bại doanh trại Vĩnh An và bắt đầu tấn công doanh trại chính. Ông cứ băn khoăn hỏi mãi, có phải vì trời tối mà trinh sát không thấy rõ cờ hiệu chăng? Trinh sát cam đoan đã quan sát rất kỹ từ trên đài cao có đuốc thắp sáng, nhưng đúng là không thấy lá cờ đôi thỏ mà chỉ có những lá cờ khác. Trương Tế từng tận mắt chứng kiến cảnh kỵ binh Tây Lương thất bại khi tấn công doanh trại của Phí Tiềm, nên ông không tin kỵ binh Hung Nô có thể dễ dàng công phá doanh trại, nhưng việc không thấy lá cờ đôi thỏ cũng khiến ông lo lắng, không biết liệu có điều gì tồi tệ hơn đang xảy ra. Cuối cùng, khi ông chuẩn bị hủy diệt thêm một cây nhỏ nữa để giảm bớt lo lắng, một trinh sát từ xa chạy đến, hô lớn, cờ. Cờ đã dựng lên rồi. Cờ đôi thỏ đã xuất hiện. Quá tốt. Trương Tế hét lớn với binh lính Tây Lương xung quanh, các ngươi. Lên ngựa đi. Xông lên đánh nát đám cỏ kia, cả đám binh lính Tây Lương đồng thanh hưởng ứng, nhanh chóng kiểm tra lại yên ngựa và áo giáp, rồi nhảy lên ngựa. Theo hiệu lệnh của Trương Tế, họ lao ra khỏi rừng, phóng nhanh về phía doanh trại Hán. Những binh sĩ Tây Lương này mới gia nhập quân Phí Tiềm không lâu. Mặc dù trước đó họ từng giao chiến với nhau trên chiến trường, nhưng đối với binh lính, chuyện cũ chẳng còn quan trọng. Làm lính nghĩa là lúc nào cũng có thể mất mạng, và họ chỉ đơn giản làm theo mệnh lệnh. Những con ngựa Tây Lương cao lớn hơn cả ngựa Tịnh Châu, chân dài, thân hình khỏe mạnh, tốc độ và sức mạnh bùng nổ vượt trội. Khoảng cách 10 dặm vừa đủ để làm nóng máy. Trong khi đó, đám binh sĩ ngồi trên lưng ngựa cũng nhanh chóng phối hợp với nhau. Tiếng vó ngựa tóc tóc vang lên đều đặn, tựa như một nhịp điệu thống nhất. 500 kỵ binh Tây Lương giống như một khối đồng nhất, lao tới như cơn lũ đen trong màn đêm dày đặc, hướng thẳng về phía sau của đội hình Tạp Điền Thắng. Đến khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, những kỵ binh Hung Nô mới nhận ra sự xuất hiện của đội kỵ binh Trương Tế. Tiếng kèn lệnh vang lên hỗn loạn. Tạp Điền Thắng cố gắng ra lệnh cho kỵ binh ở phía sau quay lại, nhưng đã quá muộn. Trương Tế dẫn kỵ binh Tây Lương lao thẳng vào đội hình rời rạc của Tạp Điền Thắng, chẳng khác nào chiếc búa tạ đập thẳng vào khối sắt mềm. Sức mạnh của kỵ binh hạng nặng một lần nữa được thể hiện hoàn hảo, kỵ binh Tây Lương mặc giáp từ đầu đến chân, giống như những chiếc xe tăng nhỏ, điên cuồng nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Các kỵ binh Tây Lương chỉ cần hơi nghiêng mình, dùng chiếc khiên nhỏ trong tay trái để gạt những đòn tấn công có thể gây hại, còn tay phải cầm chắc đao, để sức mạnh từ cú phi ngựa cuốn đi tất cả những gì cản đường. Những con ngựa cao lớn như những ngọn núi sừng sững, đâm thẳng vào đám kỵ binh Hung Nô, khiến họ chẳng còn đường nào để chống cự, chỉ biết hoảng loạn chạy trốn tán loạn. Chương 753. Tín hiệu chiến bí ẩn ngay khi Trương Tế dẫn kỵ binh tấn công vào phía sau của trại Điền Thắng, từ trên tường thành phát ra hiệu lệnh ném cầu lửa. Hàng chục quả cầu lửa, được bệnh từ rơm, từ trong đại doanh Du Lâm bay lên, tạo thành những đường vòng cung cao vút rồi rơi xuống giữa đội hình kỵ binh Hung Nô trước trại. Những đống lửa không chỉ làm sáng cả vùng, mà còn thiêu cháy nhiều mũ áo, da lông của quân Hung Nô, khiến đội hình vốn đã rối loạn lại càng thêm hỗn loạn, kế hoạch chỉnh đốn đội ngũ của trại Điền Thắng hoàn toàn bị phá vỡ. Trên chiến trường hỗn loạn, âm thanh ồn ào như lấp kín cả trời đất. Thêm vào đó là những đợt tấn công dữ dội từ phía sau của kỵ binh, những mũi tên từ trên tường thành bất ngờ phóng xuống, cùng với cỏ rơm kỳ lạ dưới chân không tài nào dập tắt được. Quân Hung Nô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên nguy hiểm và đáng sợ. Trong tai chỉ còn vang vọng tiếng u u, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết theo bản năng chạy tán loạn, đâm vào hang chúng nó. Trong đám kỵ binh Tây Lương, chẳng biết ai vì hưng phấn mà hét to. Ngay lập tức, cả đám kỵ binh Tây Lương cười vang, rồi cùng nhau hô lớn, đâm vào hang. Lũ nhóc đừng trốn. Mau mau. Sau lưng nhanh lên nào. Dần dần, tiếng hô loạn lạc trở nên đồng nhất, hợp thành một âm thanh vang rền, đâm vào hang chúng nó. Những mũi tên, đao kiếm lộn xộn từ phía quân Hung Nô chẳng thể gây khó dễ cho kỵ binh Tây Lương bọc sắt từ đầu đến chân. Trừ khi trúng vào mặt người hay ngựa, còn không, những mũi tên chỉ tạo nên tia lửa khi va chạm vào giáp sắt mà không hề gây ảnh hưởng gì. Đâm vào hang chúng nó. Những con chiến mã Tây Lương cao lớn dường như cũng cảm nhận được sự phấn khích của chủ nhân, cúi đầu mà lao nhanh tới. Với thân hình cao lớn và trọng lượng áp đảo, chúng không hề né tránh những con ngựa Hung Nô nhỏ bé, vừa phun bọc trắng vừa cắn xé, đâm thẳng vào, khiến những con ngựa Hung Nô hoảng sợ chạy tán loạn. Đâm vào hang chúng nó, Trương Tế vung cây thương dài, dẫn đầu mũi nhọn của đội hình tấn công, vô cùng dũng mãnh, hầu như không ai có thể chống lại được. Được hộ vệ bởi các cận vệ, Trương Tế dồn toàn bộ sự chú ý vào phía trước, nơi ngọn cờ lớn của quân Hung Nô đang lờ mờ trong màn đêm. Phần lớn quân Hung Nô vùng Bắc Địa không hiểu đâm vào hang chúng nó nghĩa là gì. Nhưng khi đội kỵ binh Tây Lương ào ào như thác lũ tràn tới, dù quân Hung Nô đông hơn, họ vẫn không thể cản bước ngựa của quân Tây Lương. Trong tiếng gió rít, quân Hung Nô nghĩ rằng đâm vào hang chúng nó chính là khẩu hiệu chiến đấu của đội quân này, giống như họ thường hô to Trường Sinh Thiên khi chiến đấu. Những tiếng vó ngựa vang dội đều đặn, dù chỉ có hơn 500 kỵ binh nhưng tạo nên khí thế như hàng ngàn hàng vạn quân. Kỵ binh Tây Lương phối hợp với nhau như một thanh kiếm sắc bén khổng lồ, chém toạc đội hình quân Hung Nô chắn trước mặt, lật tung từng hàng một, chỉ trong chớp mắt, nhờ chút ánh sáng cuối cùng của bầu trời, cùng với những ngọn đuốc và cầu lửa cháy rực trong doanh trại, kỵ binh Tây Lương như đang lột từng lớp vỏ của củ hành, dần dần xé nát đội quân của trại Điền Thắng. Chứng kiến kỵ binh Tây Lương sắc bén như vậy, những kỵ binh Hung Nô do Phí Tiền chiêu mộ tại Bình Dương cũng hưng phấn như được tiêm máu gà, gào thét lao tới, thậm chí có người còn bắt chước hô theo tiếng đâm vào hang chúng nó của kỵ binh Tây Lương, rồi vung đao, chạy theo những khe hở mà kỵ binh Tây Lương đã mở ra. Trại Điền Thắng thấy tình thế bất lợi, run rẩy, rồi quay ngựa bỏ chạy, không còn bận tâm đến giấc mơ vĩ đại của Mao Đồng Thiền Vu nữa. Thực ra, dù trại Điền Thắng không chạy, cũng không thể tổ chức lại phản công. Phía trước bị nỏ tiễn của đại doanh Du Lâm đè nén, phía sau bị Trương Tế chọc thủng. Nhiều kỵ binh Hung Nô không biết nên đối phó với bên nào. Trong tiếng la hét thảm thiết, cơn nóng máu của quân Hung Nô đã bị lý trí đánh bại, thúc giục họ câm lặng, rồi nhân lúc không ai để ý, nhanh chóng quay ngựa chạy trốn vào màn đêm. Ngày càng nhiều kỵ binh Hung Nô bị giày xéo dưới vó ngựa của kỵ binh Tây Lương. Nhìn thấy những kỵ binh Hán nhân mặc giáp, hô vang khẩu hiệu chiến đấu kỳ lạ, quân Hung Nô còn sống sót thốt lên những tiếng la hét kinh hoàng, quái vật. Đây là quái vật đáng sợ, thua trận trước Hán nhân có lẽ khiến những kẻ này khó lòng thừa nhận, nhưng nếu thất bại trước quái vật bất khả chiến bại, thì đó không phải là lỗi của họ. Đó là số phận do Trường Sinh Thiên an bài, không liên quan gì đến sự can đảm hay sức mạnh của họ. Vậy là, trại Điền Thắng bỏ chạy. Quân kỵ Hung Nô còn lại cũng bỏ chạy. Đội kỵ binh Hung Nô tán loạn như đàn gián bị lật tung chỗ ẩn náu, hoảng loạn mà chạy theo mọi hướng, biến mất vào màn đêm. Trương Tế đột nhiên thấy trước mặt trống rỗng, ngọn cờ lớn lờ mờ kia cũng biến mất trong màn đêm tối dần. Hắn tức giận hét lớn, nhưng không tìm được dấu vết nào. Thổi kèn thu quân đi. Từ trên tường trại, Từ Hoảng lạnh lùng ra lệnh, bảo Từ Quân Hầu dẫn quân dọn dẹp chiến trường, tiếng kèn thu quân vang lên, đội trưởng Mạc Đao Vệ Đô, vốn đã trang bị đầy đủ nhưng chưa kịp động thủ, đâm lưỡi dao Mạc Đao xuống đất, vừa vẫy tay ra hiệu thu quân, vừa lẩm bẩm, mẹ nó. Chưa chém được con nào mà đã xong rồi, chán thật. Thu quân thôi. Vừa than vãn vài câu, Vệ Đô lại nở nụ cười, bởi vì hôm nay có nhiều ngựa chết, ít nhất tối nay, hắn sẽ được ăn no thịt ngựa. Từ Vũ, đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào, nghe lệnh truyền từ quân lệnh, không khỏi cười khổ. Quả thật là bận rộn từ đầu đến cuối, nhưng đó cũng là hình phạt của Từ Hoảng vì đã cãi lại ông ta trước công chúng. Thật ra, Từ Vũ chỉ nghĩ đến một nửa. Từ Hoảng còn có ý đồ khác, đó là sau khi doanh trại Vĩnh An trải qua cơn mưa máu, và nhìn thấy những xác chết đầy rẫy trên chiến trường, nếu có thể sống sót qua đêm nay, thì những binh lính còn lại sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa, có lẽ họ sẽ trở nên tê liệt hoàn toàn trước nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên, doanh trại Vĩnh An đêm nay cần được canh gác cẩn thận, không phải vì lo họ sẽ nổi loạn, mà chỉ vì sợ những tân binh này sau lần đầu tiên giết người và bị giết sẽ gặp phải ác mộng. Dù gì thì số người còn lại ở doanh trại Vĩnh An cũng không còn nhiều. Sau khi sắp xếp các nhiệm vụ canh gác cho đêm nay, Từ Hoảng mang theo một chút bồn chồn, tiến tới trước đại trướng của Phí Tiền. Đại trướng của Phí Tiền im lặng lạ thường. Bên ngoài đại trướng, sáu thân binh đứng nghiêm túc, lặng lẽ nhìn Từ Hoảng bước tới, như thể Phí Tiền đang ngủ thật sự bên trong. Từ Hoảng chỉnh lại áo giáp, dừng bước trước đại trướng, vén áo choàng, quỳ một gối, ông quyền báo cáo, hạ quan đến giao lệnh, Hoảng làm quyền độc đoán, khiến binh sĩ tổn thất nhiều, xin Trung Lang tướng giáng tội. Hết hồi, chương 754. Khó lòng nắm bắt lòng người trong trướng, Phí Tiền lặng thinh hồi lâu. Chàng không ngờ Từ Hoảng lại đánh trận này đến mức như vậy. Dù thắng trận, nhưng cả quá trình lẫn kết quả đều không giống như dự tính ban đầu của Phí Tiền. Khi trại Điền Thắng kéo đến, tuy trông có vẻ hùng hổ, nhưng thực ra không đe dọa nhiều đến doanh trại kiên cố. Chỉ cần Từ Hoảng, với vai trò là tướng lĩnh, phô diễn chút sức mạnh, trại Điền Thắng, với việc không mang theo bất kỳ vũ khí công thành nào, tự nhiên sẽ rút lui. Hơn nữa, bên ngoài còn có Trương Tế phục kích. Trại Điền Thắng không thể nào có cơ hội công phá doanh trại. Kế hoạch ban đầu của Phí Tiền khi cùng Vu Phu La tiến quân lên phía Bắc không phải để dùng quân của mình đổi lấy quyền kiểm soát triều đình Hung Nô, mà là để cả hai bên tiêu hao lẫn nhau, qua đó Phí Tiền có thể giữ vững thế trung lập, nhưng Từ Hoảng lại chọn cách dùng binh lính có phần yếu hơn để nhử địch, khiến trại Điền Thắng đánh giá sai tình hình trong doanh trại. Theo lẽ thường, binh lính được điều ra ngoài trận đều phải là những quân tinh nhuệ. Khi trại Điền Thắng nhận ra binh lính ra trận tỏ ra non nớt như những chú chim non, bản tính tham lam đã lấn át lý trí. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà mắc bẫy. Không kiểm soát được lòng tham, trại Điền Thắng rơi vào bẫy của Từ Hoảng và bị đánh tơi tả, quả thật là một chiến thắng vang dội. Số kỵ binh Hung Nô bị tiêu diệt bên trong lẫn bên ngoài doanh trại, dù chưa có báo cáo cuối cùng, nhưng Phí Tiền ước tính con số không dưới 2.000. Tức là gần một nửa đội quân của trại Điền Thắng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bên phía Phí Tiền cũng không ít tổn thất. Đặc biệt là doanh trại Vĩnh An, gần như đã bị đánh tan tành. Công Minh, vào đây đi, Phí Tiền thở dài, gọi Từ Hoảng vào trướng. Từ Hoảng bước vào, đến trước Phí Tiền, quỳ xuống, người trước mắt Phí Tiền là Từ Hoảng, nhưng lại không phải Từ Hoảng mà chàng nhớ đến. Nếu chàng không nhớ nhầm, Từ Hoảng đáng lẽ nên phục vụ dưới trướng Dương Phụng. Sau đó mới quy hàng Tào Tháo. Trong lịch sử, Dương Phụng dẫn quân Bạch Ba tung hoành khắp Hà Đông, với sự trợ giúp ngầm của dòng họ Vệ ở Hà Đông, không ai có thể cản trở. Từ Hoảng ở gần Dương Nhân, cũng bị cuốn vào quân Bạch Ba như một biện pháp bất đắc dĩ để bảo toàn mạng sống. Sau khi Dương Phụng tẩy trắng, Từ Hoảng cũng không muốn ở lại lâu, nhưng việc ông chọn theo Tào Tháo có thể vì nhãn quan chiến lược, cũng có thể vì Tào Tháo dễ dung nạp mọi thành phần, trong khi Viên Thiệu và Viên Thuật lại đầy rẫy sĩ tộc. Dưới trướng Tào Tháo, Từ Hoảng trở thành một tướng lĩnh điềm tĩnh và cẩn trọng, có phần tương đồng với Triệu Vân dưới trướng Lưu Bị. Nhưng giờ đây, Dương Phụng đã trở thành bộ xương trắng, họ Vệ ở Hà Đông cũng chỉ còn là dĩ vãng. Tào Tháo vẫn bận rộn ở Đông Quận, Từ Hoảng, do gia nhập hàng ngũ của Phí Tiền sớm hơn, giờ đây có địa vị và gia thế khác xa với lịch sử. Từ Hoảng chưa từng trải qua gian khổ, mất đi sự trầm tĩnh mà lại tăng thêm sự kiêu ngạo. Ông không biết rằng nếu không có sự can thiệp của Phí Tiền ở đây, có lẽ cả đời ông sẽ phải chịu đựng gánh nặng, chỉ tạm quên được quá khứ đau thương trong những trận chiến không ngừng. Nhưng tất cả những điều này, Phí Tiền không thể nói cho Từ Hoảng. Điều này cũng khiến Phí Tiền tự hỏi, việc mình sớm chiêu mộ những danh tướng, mưu sĩ của thời Tam Quốc có thật sự phù hợp không? Những người chưa trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời, vẫn còn trẻ trung và non nớt, những người vẫn đang mơ tưởng về việc lập công danh. Liệu khi chiêu mộ về có thể biểu hiện giống như trong lịch sử hay không? Như vị tướng nhận bộ nữ trang từ Gia Cát Lượng ở Ngũ Trượng Nguyên, nếu không phải trải qua bao năm bị Tào Tháo đè nén, làm sao có thể ung dung mà mặc bộ trang phục đó? Vì vậy, nếu nghĩ rằng chiêu mộ sớm những danh tướng này sẽ giúp mình có một đội ngũ xuất sắc như trong lịch sử, thì có lẽ đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lòng người là thứ khó đoán nhất, nhân tính lại càng khó nắm bắt. Phí Tiền tiến tới đỡ Từ Hoảng dậy. Bảo ông ngồi xuống, rồi sai người lấy nước nóng, binh sĩ nhanh chóng mang nước nóng đến. Phí Tiền ra hiệu cho Từ Hoảng uống nước. Từ Hoảng, sau thời gian chỉ huy nơi tiền tuyến, môi đã khô khốc, nhưng nước vẫn còn quá nóng, ông thổi vài hơi rồi mới uống. Khi thấy Từ Hoảng uống xong, Phí Tiền gõ gõ vào bát nước, hỏi, Công Minh, nước mới đun có thể uống ngay được không? Từ Hoảng im lặng một lúc rồi đáp, Trung Lang tướng muốn nói là hạ quan quá vội vàng. Phí Tiền gật đầu, nói, hôm nay ngươi thắng, nhưng cũng thua, ngươi thua, không phải thua địch, mà là thua chính mình. kỵ binh Hung Nô ngoài doanh trại, không thể công phá, nếu chúng dám trì hoãn không lui. Ở phía nam có Trương Đô Úy, phía bắc có Mã Đô Úy và Triệu Đô Úy, chính giữa có ngươi, ba mặt vây hãm, Phí Tiềm vốn định kéo dài một hai ngày, đợi khi ba mặt hợp lực, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, cũng sẽ không để cho kỵ binh Hung Nô chạy thoát dễ dàng. Hơn nữa, tổn thất về binh lính cũng sẽ ít hơn nhiều so với việc để Từ Hoảng tự mình đối phó. Nếu kỵ binh Hung Nô quay đầu bắt tiến, đánh vào tiền tuyến thì sao? Từ Hoảng đáp. Phí Tiềm cười nhạt, nói, nếu chúng không tấn công doanh trại, thì mục đích của chúng là gì? Dù có quay đầu bắt tiến, đừng quên còn có Trương Đô Úy. Vẫn là thế ba mặt vây hãm, chỉ là đổi chỗ mà thôi. Nếu Mã, Triệu Đô Úy không phát hiện ra, Từ Hoảng nói đến nửa chừng rồi im lặng, ông lắc đầu, thở dài, đặt bát nước xuống, quỳ trước Phí Tiềm, cúi đầu nói. Là lỗi của hạ quan, xin Trung Lang tướng giáng tội, Từ Hoảng không phải là kẻ ngốc, ông hiểu rằng Phí Tiềm đã nói đến mức này thì không thể nào không có sự sắp đặt trước. Ngay cả khi chưa nói rõ với cả hai người, chắc chắn vẫn có sự phối hợp ngầm với Mã Việt. Việc tiếp tục tìm lý do biện minh chỉ khiến bản thân trông càng ngu ngốc và buồn cười, vì vậy ông thẳng thắn nhận lỗi. Giờ thì vấn đề đặt ra trước Phí Tiềm là, có nên trừng phạt hay không?